ta thật sự ở đây, ngươi không nằm mơ. Cảm giác được hơi ấm từ bàn tay truyền về, Thái Phiêu Phiêu hơi sững sờ, nhưng rất nhanh nàng liền giãy dụa muốn rút tay về, thống khổ nói. Đừng, đừng nhìn ta. Đúng vậy, ai cũng muốn có một giấc mơ đẹp, bất quá không phải trong tất cả trường hợp đều muốn giấc mơ trở thành sự thật. Điển hình là Thái Phiêu Phiêu rất không muốn bị Lâm Phong nhìn thấy dung mạo xấu xí của mình lúc này, hơn nữa nàng không nghĩ bản thân có thể qua khỏi. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay được nhìn thấy người mình yêu là một sự an ủi, nhưng đồng thời cũng là một sự tiếc nuối khôn nguôi. Lâm Phong biết hết suy nghĩ của Thái Phiêu Phiêu, nghiêm mặt nói. Nằm yên, đừng nháo. Một mặt không có sức giãy dụa, một mặt luôn nghe lời Lâm Phong vô điều kiện, Thái Phiêu Phiêu rốt cuộc cũng chịu ngoan ngoãn nằm im, nhưng nàng vẫn yếu ớt tự dẻo. Ta xấu lắm, phải không? Lâm Phong lắc đầu nói. Không xấu, trong mắt ta ngươi vẫn là người đẹp nhất, thành thục nhất trong những người ta từng gặp. Nhận được lời khen, trong lòng Thái Phiêu Phiêu nổi lên một cổ vui sướng đã lâu chưa từng có, trên khuôn mặt trắng bợt bỗng nhiều hơn một chút ửng hồng nói. Dẻo miệng, có điều, xen lẫn bên trong tâm tình vui vẻ là một sự hụt hẫng không hề nhỏ. Thái Phiêu Phiêu hiểu rất rõ tình trạng của bản thân, hỗn độn chi khí của Lâm Phong chỉ giúp nàng khôi phục nhất thời chứ không giúp nàng trở về như cũ được. Căn cơ sinh mệnh của nàng gần như đã bị hủy hoàn toàn, không có nền móng tốt, làm sao xây được nhà. Nếu không phải từng phục dụng vũ trụ chân tủy, sợ rằng nàng đã không đủ sức gắng gượng tới hôm nay. Lâm Phong cũng hiểu điều này, nhưng ngoài hỗn độn chi khí ra Lâm Phong còn rất nhiều thứ khác. Đợi Thái Phiêu Phiêu khỏe một chút rồi tụ họp với Tuyết Phượng thì Lâm Phong có nắm chắc giúp Thái Phiêu Phiêu quay về nguyên trạng. Lâm Phong cười cười trấn an. Yên tâm đi, có ta ở đây ngươi không chết được, ngươi chỉ cần nghỉ ngơi tốt, mọi việc cứ để ta lo. Biết Lâm Phong không bao giờ nói giỡn chuyện sống chết, Thái Phiêu Phiêu lập tức xóa tan phiền muộn nói. Ngươi kể cho ta nghe thời gian qua ngươi trải qua những gì có được không? Quá trình trị liệu không cần phải tập trung quá nhiều, Lâm Phong đồng ý luôn. Được thôi, cứ như thế. Một ngày sau, bước đầu tiên trị liệu cho Thái Phiêu Phiêu đã hoàn tất, câu chuyện của Lâm Phong cũng được kể gần xong, vẫn trong tư thế ôm Thái Phiêu Phiêu trong lòng, Lâm Phong kết thúc câu chuyện. Mười mấy năm qua ta cho người loan tin tìm ngươi nhưng không nhận được tin tức gì, ta còn tưởng ngươi đề phòng không chịu ra mặt, không ngờ ngươi lại gặp nạn không thể ra mặt, bất quá Cự Điểu Sơn Lâm không phải nơi tốt để trốn, ngươi đến đây tìm cái gì sao? Lúc này Thái Phiêu Phiêu đã khởi sắc hơn, nhưng nhìn chung vẫn khá yếu, chậm rãi trả lời. Sau khi ngươi làm lớn chuyện, ta và cha ta đúng là có ý định trốn, nhưng trước đó hai người chúng ta quyết định chia ra đi tới mộ Dung gia và Lâm gia xem tình hình thế nào. Ai biết vừa đến nơi đã bị người chú ý đuổi giết nên ta không có cách nào khác phải tìm đến Ám Dạ Thác, còn cha ta thì không rõ tung tích. Nói đến câu cuối trong giọng nói Thái Phiêu Phiêu không hề che giấu cảm xúc lo lắng. Mặc kệ hiềm khích với Thái Tiêu Diêu chưa được phá giải, nhưng dưới tư cách một người con, nàng không thể nói bỏ mặc liền bỏ mặc cha của mình được. Chưa kể Thái Tiêu Diêu đã làm rất nhiều chuyện để chuộc lỗi rồi. Về phần Lâm Phong nghe lời giải thích chỉ biết trầm mặc. Hóa ra Thái Phiêu Phiêu nghĩ cho hắn mới lâm vào tình cảnh khốn đốn. Ngẫm lại từ trước đến giờ nàng đã làm cho hắn rất nhiều điều chứ không chỉ riêng gì lần này. Lâm Phong liền nói. Xin lỗi, là ta làm việc không chu toàn để ngươi phải chịu khổ. Thái Phiêu Phiêu lắc đầu. Tất cả đều là lựa chọn của ta, ngươi không có lỗi gì hết. Tới đây Thái Phiêu Phiêu bỗng tách ra khỏi Lâm Phong, nàng quay người lại mặt đối mặt với Lâm Phong hỏi. Ta có cơ hội không? Câu hỏi này không phải để từ bỏ mà chỉ mang ý tứ xác nhận. Một ngày vừa qua Thái Phiêu Phiêu có cảm nhận rằng Lâm Phong không ngại tiếp xúc với nàng, không phải hắn mở lòng với nàng. Ngược lại trái tim Lâm Phong đã phong kín rồi. Hắn không sợ nảy sinh tình cảm khi tiếp xúc trị liệu, sự thật cũng là như vậy. Lâm Phong tiếp tục thở dài nói. Trái tim của ta không phải làm bằng sắt, những gì ngươi làm đã khiến ta không thể xem ngươi như bằng hữu bình thường, nhưng để tiến tới thêm bước nữa có lẽ rất khó, ít nhất trước khi giải quyết được khúc mắc trong lòng ta sẽ không cho ai cơ hội. Nghe vậy Thái Phiêu Phiêu rất vui vẻ, nàng chưa từng nghĩ nàng làm việc để Lâm Phong báo đáp nhưng được vẫn tốt hơn a. Nàng bỗng cảm thấy những đau khổ phải chịu đều rất đáng giá. Thái Phiêu Phiêu tươi cười nói. Ta hiểu rồi, tuy ta không biết khúc mắc trong lòng ngươi là gì, cũng không biết khi nào ngươi mới giải quyết được, nhưng vẫn câu nói cũ, ta sẽ không bỏ cuộc đâu. Thấy Thái Phiêu Phiêu cười nói như bình thường, Lâm Phong an tâm hơn, nhún vai nói ra. Quá ưu tú, cũng là một loại phiền não a. Đây không phải lần đầu tiên thấy Lâm Phong tự luyến, nhưng Thái Phiêu Phiêu vẫn không nhịn được phì cười. Rồi rồi, ta biết ngươi ưu tú rồi, không cần khoe khoang. Thời gian đùa giỡn trôi qua, Lâm Phong một mặt nghiêm túc nói. Đi, ta mang ngươi đi đòi nợ. Lại qua thêm một ngày, tại một địa phương khá âm u hẻo lãnh không người qua lại, Minh Vệ sau gần 2 ngày điều chỉnh rốt cuộc thương thế trên người đã khôi phục 8-9 phần, lão buồn bực nhìn lên trời nói. Không ngờ ở ngũ hành tinh bị phong bế vẫn có thể ra được kẻ biến thái như tiểu tử kia, đây là ông trời tuyệt đường trở thành tinh tử của ta a. Lời còn chưa dứt, một âm thanh quen thuộc bỗng vang lên khiến Minh Vệ giật nảy người. Sai, là ông trời tuyệt đường sống của ngươi mới đúng, người vừa lên tiếng, không phải Lâm Phong thì là ai? Âm thanh của Lâm Phong đối với Minh Vệ chính là âm thanh tử thần, lão đánh không lại Lâm Phong. Bất quá Minh Vệ không có ý tứ chạy trốn, mới 2 ngày Lâm Phong liền tìm đến đây một cách chính xác đồng nghĩa Lâm Phong có để lại ấn ký trên người lão mà lão không phát hiện được, có chạy thêm vài ngày cũng không thoát nổi ma trảo của Lâm Phong. Hơn nữa, Minh Vệ nhìn thấy Thái Phiêu Phiêu được Vũ Ngưng Diều đứng bên cạnh Lâm Phong đã hiểu lý do Lâm Phong đột nhiên nổi điên. Hóa ra lão đã vô tình đụng trúng người quen của tiểu tử biến thái, đổi lại là lão cũng sẽ không để đối phương chạy đâu. Minh Vệ vội vàng xuống nước nói. Tiểu hữu, tu chân giới vốn là thế giới mạnh được yếu thua, lão phu không biết nàng là bằng hữu của ngươi mới ra tay hại nàng, nhưng chí ít nàng vẫn còn sống, ngươi cũng đã đánh lão phu một trận trối chết rồi. Chuyện này, cứ cho qua đi, ngươi muốn gì lão phu đều chấp thuận, với tính cách của Lâm Phong đương nhiên không thể chấp nhận. Gần trăm năm Thái Phiêu Phiêu chịu dày vò chỉ bằng một câu cho qua làm sao đủ trả món nợ. Đừng nói trăm năm, chỉ cần một ngày thôi cũng đủ để Lâm Phong tuyên án tử hình cho Minh Vệ. Lâm Phong lạnh lùng nói. Cho ngươi một cơ hội tự sát, thương lượng bất thành. Minh Vệ cắn răng bắt quyết quát lớn. Hắc ám chi thần, ấn quyết rơi xuống. Từ thân thể Minh Vệ bỗng bộc phát ra hắc ám quang mang cực kỳ mãnh liệt biến phạm vi nghìn trượng thành hắc ám. Ẩn trong cổ hắc ám đó còn có một loại lực lượng lạnh thấu xương đến từ cực băng linh căn của Thái Phiêu Phiêu, hắc ám cộng băng hàn, uy thế vô cùng mạnh mẽ. Lâm Phong khẽ nhíu mày. Đây là dấu hiệu của nhập đạo. Ở bên cạnh, Thái Phiêu Phiêu bị hắc ám che mắt không nhìn thấy gì nhưng vẫn nghe được hai từ nhập đạo, lập tức lo lắng nói. Hay là thôi đi, ta không cần báo thù gì cả. Lâm Phong cười cười. Không sao, lão có lá bài tẩy ta cũng có, lão chết chắc. Phía bên kia, Minh Vệ phát hiện Lâm Phong không có ý tứ ngăn cản liền chột dạ. Thực ra lão chỉ muốn phô trương thanh thế để Lâm Phong biết khó mà lui chứ không muốn liều mạng với Lâm Phong. Bởi vì phương pháp đột phá của lão có vấn đề, di chứng để lại rất lớn. Bất quá đã phóng lao đành phải theo lao, Minh Vệ lần nữa chuyển đổi ấn quyết. Hắc ám đang bành trướng bỗng lấy tốc độ ánh sáng quay trở về. Minh Vệ triệt để bỏ qua huyết nhục chính thức trở thành hắc ám chi thân, thành tựu vấn đạo, cảm nhận được sức mạnh dâng trào, Minh Vệ bỏ qua sợ hãi cười gằn. Đây là ngươi tự chuốc lấy, đi chết đi. Ở ngũ hành tinh, vấn đạo là một thứ gì đó rất xa xỉ mười mấy vạn năm chưa xuất hiện, tuy nói Viêm Cực từng có tu vi vấn đạo sơ kỳ nhưng đạo của Viêm Cực là đạo vay mượn từ người khác nên không tính là chân chính vấn đạo, cùng lắm Viêm Cực chỉ được coi là chuẩn vấn đạo mà thôi. Đây là lý do Viêm Cực có nói lão là tinh tử, lão vẫn có cơ hội tranh đoạt tinh tử. Còn hôm nay, Minh Vệ tự dựa vào cảm ngộ bản thân dùng hắc ám quy tắc chân chính đạt được thành tựu vấn đạo đầu tiên của ngũ hành tinh. Chỉ tiếc Minh Vệ không đạt được ý chí ngũ hành tinh tán thành nên không thể trở thành tinh tử. Đồng thời phương thức đột phá của Minh Vệ cũng không đúng nên không nhận được tẩy lễ dành cho vấn đạo. Nhưng dù vậy Minh Vệ vẫn mạnh hơn Viêm Cực gấp mấy lần. Mỗi lần ra tay đều có hắc ám đạo vận cộng thêm băng hàn chi ý cực kỳ rõ ràng gia trì. Hắc ám vốn là một thứ gì đó hữu hình vô chất, thấy như không thấy, tất cả những gì trong mắt ngươi chỉ có một màn đêm thăm thẳm cực kỳ khó lòng phòng bị, phối hợp với băng hàn càng làm cho công kích của Minh Vệ sắc bén hơn. Đổi lại bất kỳ vấn đạo sơ kỳ nào đứng ở đây chỉ sợ cũng sẽ bị Minh Vệ đánh cho tối tăm mặt mũi không có đường đánh trả. Đáng tiếc Lâm Phong trên phương diện tu vi không bằng Minh Vệ nhưng độ hùng hậu linh lực không kém Minh Vệ bao nhiêu, cộng thêm tầm nhìn từ thần đồng thì hắc ám của Minh Vệ coi như mất đi phần lớn tác dụng. Sau mấy chục hiệp chiến đấu Lâm Phong vẫn chưa chịu phải sát thương quá lớn, điều đó khiến Minh Vệ kinh hãi không thôi. Lão phát hiện càng đánh lợi thế của lão càng không ngừng giảm sút, Lúc ban đầu hắc ám còn khiến Lâm Phong hơi vướng víu chứ bây giờ lão cứ ra chiêu là ngay lập tức bị Lâm Phong cản lại ngay. Giống như, Lâm Phong đang dần thích nghi với hắc ám, mà sự thật đúng là như vậy. Mục đích chính Lâm Phong không đánh lén hay ngăn cản Minh Vệ đột phá là để học tập hắc ám quy tắc từ Minh Vệ chứ không phải ra vẻ ta đây. Có mẫu vật sống động để nghiên cứu ngu gì không dùng. Sau mấy chục hiệp giao phong, Lâm Phong rất nhanh đã tham chiếu gần xong hắc ám quy tắc, dứt khoát thu hồi thần đồng để phân tích trực tiếp hơn. Lúc này đây Lâm Phong không cần nhìn nữa, quay sang phía bên trái lật tay bắn ra một chỉ. Siêu cấp cửu dương chỉ, vẫn là một chiêu cửu dương chỉ quen thuộc, nhưng Minh Vệ bỗng cảm giác được sự nguy hiểm không dùng cứng đối cứng. Lão lần đầu tiên thi triển thân pháp quỷ dị né tránh, một chỉ cứ thế bay vọt qua phần vai phải của Minh Vệ về phía trên khoảng 3 thước. Liếc nhìn phần không gian trên vai phải, Minh Vệ không nhịn được trùng mình một cái. Lão dám khẳng định rằng, hắc ám ở những nơi tia sáng cửu dương chỉ đi qua đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Đây chẳng khác nào nói Lâm Phong đã hiểu hắc ám của lão rồi. Hai ngày trước chỉ là cắt ngang, hai ngày sau đã là xóa bỏ. Ngộ tính này, quá kinh người. Rốt cuộc tiểu tử này tu luyện thế nào a? Bất quá trùng mình là một chuyện, Minh Vệ vẫn vô cùng minh mẫn, biết không giết được Lâm Phong liền chuyển hướng sang bắt hai người yếu hơn. Chỉ cần khống chế được một trong hai nữ thì Lâm Phong sẽ ném chuột sợ vỡ bình quý ngay. Hắc ám ý cảnh, khủng ma chi nhận. Ý cảnh vừa ra, trước mắt hai người Thái Phiêu Phiêu, Vũ Ngưng bỗng nhiều hơn một dòng ám dạ thác, giống hệt ám dạ thác nguyên bản. Chỉ khác ở chỗ không cần hai người chớp mắt thì dòng ám dạ thác kia cũng đang không ngừng thu hẹp khoảng cách. Đoán chừng chỉ sau một giây hai người sẽ tiếp xúc với ám dạ thác. Đây chính là sát chiêu nổi danh của Minh Vệ dùng trong quần sát. Bất kỳ ai dính phải ám dạ thác, lão sẽ có thể dùng đó làm bàn đạp tiếp cận giết chết hoặc khống chế bất người đó. Từ trước đến nay dưới vấn đạo không người có thể thoát. Mắt thấy sát chiêu sắp trúng, Minh Vệ mừng rỡ cười như điên. Đánh không lại thì thế nào, để xem ngươi dám đánh lão phu hay không. Nghe vậy Lâm Phong bĩu môi nói, ngươi xem thường các nàng ấy quá rồi. Hai người đối thoại còn chưa dứt, Minh Vệ đã trợn mắt không thể tin nổi thốt lên, không, không thể nào, khủng ma chi nhận bị trảm rơi. Đúng vậy, Vũ Ngưng có thể không mạnh bằng Lâm Phong, nhưng muốn một chiêu bắt được nàng không phải dễ, nhất là trong tay nàng có cả ý chí chi kiếm trợ uy. Dưới một nhát kiếm, ám dạ thác lập tức bị đứt đoạn tiêu thất không còn. Hơn nữa Lâm Phong sớm biết Minh Vệ có một chiêu ma bắt, đã căn dặn Vũ Ngưng chú ý tình huống cả rồi. Cùng lúc đó, tranh thủ Minh Vệ giật mình, Lâm Phong nhân cơ hội tế xuất sinh tử đoạn hồn kiếm áp sát Minh Vệ, không cho lão có cơ hội ra tay với nhị nữ. Lâm Phong biết rõ một lần sử dụng ý chí chi kiếm đã tiêu hao hết, lần sau Vũ Ngưng sẽ không thể đối phó với khủng ma dễ dàng nữa. Tiếp ta một kiếm. Nếu phát cửu dương chỉ trước đó cho Minh Vệ cảm giác nguy hiểm thì đối mặt với sinh tử đoạn hồn kiếm là cảm giác chắc chắn phải chết. Tuy không thấy rõ trong tay Lâm Phong là kiếm gì nhưng Minh Vệ không muốn dính phải chút nào. Cũng may tốc độ Minh Vệ không chậm tránh né được một kiếm, đồng thời tiện tay trả lại Lâm Phong một chưởng. Hắc ám băng minh chưởng. Hắc ám băng minh chưởng, một chiêu thức cận chiến do Minh Vệ vừa nghĩ ra dựa trên sự kết hợp giữa hắc ám và băng hàn. Hai loại sức mạnh giao thoa lẫn nhau kéo nhiệt độ giảm xuống gần với độ không tuyệt đối, uy lực được đẩy lên tới cực hạn. Chưởng phong đi tới đâu, không gian lập tức bị đóng băng nứt vỡ tới đó. Một chưởng này nếu trúng đích chắc chắn sẽ khiến Lâm Phong bị thương nặng. Lâm Phong cũng biết một chưởng của Minh Vệ không tầm thường, vội vàng thi triển thân pháp thối lui. Trong lòng thầm than Minh Vệ không hổ là lão quái sống lâu năm, trong lúc chiến đấu cũng có thể ngộ ra được chiêu thức mạnh mẽ đến như vậy. Bất quá Lâm Phong không hề sợ hãi, tiếp tục lao lên tấn công không cho Minh Vệ dứt ra. Lâm Phong rất tự tin vào thân pháp của bản thân. Chưa kể có sơ ý trúng một chưởng thì dựa vào khô một phùng xuân cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Cứ thế hai người đánh qua đánh lại không ngừng nghỉ. Chưởng kiếm biến ảo linh động, thân pháp được phát huy tới tối đa. Mặc dù không ai trúng chiêu nhưng tình hình chiến sự so với cuộc chiến tinh tử trên bầu trời còn khốc liệt hơn rất nhiều. Giao phong thêm gần 15 phút. Minh Vệ buồn bực mở miệng nói, tiểu hữu, ngươi và ta chênh lệch không nhiều, chuyện này hay là cứ dừng ở đây đi thôi, đánh tiếp cũng không có kết quả a. Lâm Phong không có dấu hiệu muốn tạm dừng, vừa đánh vừa hờ hững nói, ngươi đề cao bản thân quá rồi, ngươi có thể vấn đạo, ta thì không thể sao? Minh Vệ hừ lạnh, không cần buông lời hù dọa, lão phu không tin ngươi sẽ không bỏ gốc lấy ngọn lựa chọn vấn đạo ngay bây giờ. Đúng vậy, Đừng nhìn Minh Vệ đột phá dễ dàng nhưng thực chất vấn đạo là một quá trình cực kỳ nguy hiểm cần sự chuẩn bị rất kỹ càng. Có rất ít người nguyện ý đột phá gấp rút trừ phi bị ép buộc. Lão không tin Lâm Phong ngu đến nỗi không biết thường thức này. Đương nhiên Lâm Phong không có ngu, chỉ là trường hợp của Lâm Phong không giống lẽ thường. Lâm Phong cười nhạt. Đúng là ta sẽ không vấn đạo, nhưng đạo của ta không cần vấn. Dứt lời, từ trên người Lâm Phong bỗng tràn ra đạo vận cuồn cuộn không dứt. Cảnh tượng không khác gì trước đó Minh Vệ đột phá vấn đạo, thậm chí thoạt nhìn còn khủng bố hơn Minh Vệ nhiều lắm. Nhưng có một điểm hơi khác, đó là tu vi của Lâm Phong chưa nhảy lên vấn đạo, chỉ có duy nhất đạo vận khủng bố tràn ra chứ tu vi vẫn là hợp thể viên mãn. Minh Vệ không khỏi kinh ngạc thốt lên. Bản thân chi đạo, Lâm Phong gật đầu xác nhận. Chúc mừng, ngươi đoán đúng rồi, phần thưởng của ngươi là một kích toàn lực, đạo vận dâng trào. Song kiếm đồng xuất, khí thế của Lâm Phong trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lâm Phong cùng lúc trảm xuống hai nhát kiếm, bên trong mỗi một kiếm lại ẩn chứa một loại ý cảnh khác nhau. Sinh tử ý cảnh lấy gốc từ sinh tử đạo vận kết hợp sinh tử đoạn hồn kiếm và tiều phu ý cảnh kết hợp đạo kiếm, biến vạn vật thành củi. Duy ta tiều phu, chưởng khống sinh mệnh của củi, ý cảnh đã hoàn mỹ hơn ngày trước một bậc. Chết, đối mặt một kiếm đã chật vật, song kiếm thì phải hóa giải thế nào? Chưa kể hai kiếm này đều là thần thông ý cảnh, hai loại ý cảnh hỗ trợ lẫn nhau khiến Minh Vệ nổi lên suy nghĩ. Đứng trước Lâm Phong thì lão không khác gì một khúc củi, còn Lâm Phong là tiều phu, mà tiều phu chính là người định đoạt sinh mệnh của khúc củi. Củi không có tư cách chống lại tiều phu. Thế nhưng đúng vào lúc song kiếm gần rơi xuống, Minh Vệ bỗng thấy được một chút hy vọng, lão cắn răng quát lớn. Dù là củi, lão phu cũng phải là một khúc củi cứng, ngươi không trảm được. Hắc ám hàng băng kiếm, đúng vậy, sinh tử ý cảnh vốn có một chữ sinh, trong giây phút sinh tử Minh Vệ bộc phát tiềm lực dung hợp được hai loại ý cảnh ngưng tụ ra đạo kiếm, trong khi tiều phu ý cảnh lại không phải vạn năng cưỡng ép vạn vật thành củi mục, tiều phu cũng có lúc không chẻ được củi cứng trong một lượt, uy lực thoạt nhìn ngang nhau, nhưng Lâm Phong không hề cảm thấy ngạc nhiên, trái lại Lâm Phong khẽ lắc đầu nói. Ngươi không đủ cứng, răng rắc, bang, tam kiếm va chạm. Hắc ám hàng băng kiếm ầm ầm vỡ nát, song kiếm cứ thế cắt đôi Minh Vệ làm hai nửa vô cùng đều nhau. Đổi lại người khác trúng chiêu này sẽ chết không thể nào chết hơn, nhưng tình trạng của Minh Vệ khá đặc thù, không chết ngay mà chỉ dần dần tiêu biến. Tuy nhiên có một điều hoàn toàn chắc chắn là Minh Vệ không tránh khỏi kết cục phải chết. Trước khi hoàn toàn biến mất, ánh mắt Minh Vệ lộ ra vẻ không cam lòng nói. Ngươi, làm sao, mạnh như vậy? Lâm Phong thu hồi song kiếm thản nhiên nói. Miễn ngươi vẫn xem bản thân là củi, ta đều có thể chẻ. Nghe vậy Minh Vệ hiểu ngay, hóa ra tia hy vọng lão nhìn thấy là do Lâm Phong bày ra. Chỉ cần lão có suy nghĩ bản thân là củi thì cứng hay mục gì đều không hóa giải được ý cảnh thần thông của Lâm Phong. Bởi vì Lâm Phong là một tên tiều phu lão luyện, trừ phi tu vi của lão vượt xa Lâm Phong, hoặc lão nhất quyết tin tưởng bản thân không phải củi mới thoát nổi. Minh Vệ từ không cam lòng chuyển sang bật cười đầy đắc ý. Hay cho một cái bẫy rập thần thông, bất quá lão phu chết thì đồng bạn của ngươi cũng không khá hơn được, một người bị rút mất linh căn không thể lấy linh căn người khác sử dụng được a. Lâm Phong tiếp tục thản nhiên nói. Ồ, ngươi nói không sai, bất quá ta không cần người khác giá linh cho nàng, không biết ngươi từng nghe qua linh căn tái sinh hay chưa, tính ra việc ngươi làm có khi còn giúp nàng có được linh căn vượt qua cả cực phẩm linh căn a. Vốn đang đắc ý, nghe Lâm Phong nói Minh Vệ liền ảm đạm không thôi, Minh Vệ thở dài cam chịu số phận. Lão phu thua không oan, tới đây, Minh Vệ triệt để biến mất khỏi thiên địa. Mặc dù là cường giả vấn đạo nhưng khoảng thời gian Minh Vệ nằm dưới cự điểu sơn lâm quá lâu nên trên người không có thứ gì đáng giá. Đánh giết Minh Vệ xong xuôi, Lâm Phong không tốn thời gian lục soát mà nhìn lên phía thương khung xa xăm nơi tinh tử chi chiến đang diễn ra. Thời gian hai ngày đã quá đủ để hợp thể khắp nơi ùa về. 500 hợp thể tụ chung một chỗ chiến đấu, tràng cảnh chiến đấu sẽ kinh người đến cỡ nào, người khác đứng bên dưới có thể không thấy, nhưng với tầm nhìn từ thần đồng thì Lâm Phong thấy khá rõ ràng 500 người phía trên đang điên cuồng đấu pháp tranh giành từng bậc thang, mỗi một giây đều có vô số thuật pháp được triển khai. Nếu dùng ngôn từ để diễn tả có lẽ chỉ có hai từ, thiên băng, trong câu thiên băng địa liệt mới bộc lộ hết được sự khủng bố của chiến trường tinh tử chi chiến. Thậm chí không cần chứng kiến trực tiếp mà chỉ cần chăm chú ngẩng đầu nhìn lên sẽ thấy ánh chớp không ngừng hiển hiện, bầu trời thỉnh thoảng bị rách ra vài lỗ lớn, đôi khi còn truyền tới những tiếng nổ kinh thiên, đây không phải thiên băng thì là cái gì? Cho nên mỗi lần tinh tử chi chiến mở ra đúng là một lần kỳ ngộ to lớn, nhưng đồng thời cũng là một lần sinh tử khảo nghiệm, mặc kệ có bao nhiêu người đến tham chiến thì số người chiến thắng trở về chưa bao giờ vượt quá con số 50. Trong khi Hiên Phượng chỉ miễn cưỡng lọt vào danh sách 50 người mạnh nhất ngũ hành tinh, tỷ lệ nàng bị người khác ức hiếp đánh rớt khỏi tinh tử chi chiến không phải không có. Lâm Phong muốn nhìn xem tình huống của Hiên Phượng như thế nào. Bất quá rất nhanh Lâm Phong nhận ra bản thân lo xa rồi, đập vào mắt hắn là Hiên Phượng đang thảnh thơi ngồi cảm ngộ trên bậc thang thứ 49. Phía dưới nàng vài bậc rõ ràng có vài người mạnh hơn như ngũ đại lão tổ, nhưng tất cả đều để mặc Hiên Phượng chiếm giữ bậc thang 49. Phía dưới nữa thì là mảnh chiến trường hỗn độn giữa những hợp thể trung kỳ hậu kỳ. Lâm Phong lắc đầu cười khổ. Các ngươi quá dễ dãi với nàng rồi. Thật, ngay từ đầu Lâm Phong đã biết người khác sẽ vì hắn cho Hiên Phượng chút mặt mũi. Nhưng mặt mũi này cũng quá lớn đi. Trong 3 ngày đầu tiên thì bậc thang thứ 49 chính là bậc thang tốt nhất để cảm ngộ a. Phải đợi ít nhất 1 tháng sau bậc thứ 50 mới mở ra. Đồng nghĩa Hiên Phượng chưa gì đã chiếm thế thượng phong về mặt cảm ngộ. Đương nhiên giai đoạn sau rất khó nói có nhường nữa hay không, nhưng trước mắt Hiên Phượng tạm thời không gặp phải nguy hiểm gì. Thu hồi thần đồng, Lâm Phong quay trở về bên cạnh hai người Vũ Ngưng, Thái Phiêu Phiêu cười nói. Được rồi, chúng ta về thôi. Trông thấy Lâm Phong không có dấu hiệu của bị thương, nhưng Thái Phiêu Phiêu vẫn không nhịn được lo lắng hỏi. Ngươi không bị làm sao chứ, đối phương dẫu gì cũng là cường giả vấn đạo, Lâm Phong vô cùng tự tin đáp. Ta không sao. Kỳ thực nếu không phải ta muốn thì ngay cả cơ hội đột phá lão ta cũng không có đâu. Nghe vậy Thái Phiêu Phiêu hơi bất ngờ hỏi tiếp. Ngươi đã mạnh đến mức xem thường vấn đạo. Phản ứng này cũng không trách Thái Phiêu Phiêu được. Tuy nàng đã nghe Lâm Phong kể về lần đánh bại Viêm Cực nhưng lần này không giống a. Ngày đó Lâm Phong phải rất chật vật. Chưa kể may mắn nhận được sự trợ giúp từ ý chí ngũ hành tinh mới chuyển bại thành thắng. Có thể bây giờ Lâm Phong mạnh hơn lúc trước nhiều. Nhưng Minh Vệ cũng mạnh hơn Viêm Cực rất nhiều a. Lâm Phong lắc đầu giải thích. Nói xem thường vấn đạo thì không đúng lắm. Chẳng qua ta có tiên cơ đã hiểu sơ bộ về hắc ám chi đạo của lão già kia. Cộng thêm thứ lão dung hợp là băng ý của ngươi cũng là thứ ta biết khá rõ khiến lão không chống đỡ được ý cảnh của ta. Đổi lại một vấn đạo khác có lẽ không dễ dàng đối phó như vậy. Thoạt nghe Lâm Phong nói rất đơn giản không khác gì câu nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nhưng sâu bên trong câu nói này ẩn chứa rất nhiều ý tứ liên quan đến đạo. Lâm Phong đang bắt đầu hướng Thái Phiêu Phiêu tu luyện đến vấn đạo. Bất quá qua trăm năm trầm luân trong hắc ám, Thái Phiêu Phiêu tạm thời chưa lấy lại được dũng khí để tiếp tục tu luyện. Thái Phiêu Phiêu lập tức chuyển sang vấn đề khác hỏi. Có thể mang ta về cực pháp quốc không? Lâm Phong biết Thái Phiêu Phiêu lo lắng cho Thái Tiêu Diêu liền nói. Trước mắt ta mang ngươi về nhà của ta để chữa trị đã. Việc tìm cha của ngươi ta sẽ cho người dò hỏi kỹ càng, yên tâm đi, trực giác của ta mách bảo cha của ngươi có lẽ không việc gì đâu. Đương nhiên, câu nói này chỉ mang tính an ủi là nhiều, trực giác của Lâm Phong không tầm thường nhưng hắn không có mối quan hệ gì quá sâu sắc đến Thái Tiêu Diêu làm sao có cái gọi là trực giác mách bảo được, và Thái Phiêu Phiêu cũng hiểu điều đó, nhưng thân đang mang bệnh không thể làm gì hơn chỉ có thể yếu ớt gật đầu. Sau đó ba người không chậm trễ nữa lên đường hướng về Lâm gia. Có điều mới đi một chút Lâm Phong đã khựng lại. Hắn phát hiện ám dạ thác vậy mà vẫn tồn tại. Điều đó chứng tỏ căn cơ của ám dạ thác không phải đến từ Minh Vệ. Nói cách khác mối nguy hiểm của ám dạ thác chưa được giải trừ. Thậm chí, Lâm Phong có cảm giác chính vì Minh Vệ ngã xuống càng khiến ám dạ thác trở nên khó lường hơn. Nó dường như không liên quan tới hắc ám nhiều lắm. Nhớ đến mảnh vỡ luân hồi chi môn. Lâm Phong quyết định tạm gác lại kế hoạch trở về phân phó cho Vũ Ngưng. Nàng mang Phiêu Phiêu về Lâm gia trước chờ ta, ta muốn tìm hiểu một vài chuyện. Nghe ra được giọng nói của Lâm Phong cực kỳ ngưng trọng, Vũ Ngưng bỗng thấy thấp thỏm nói. Huynh, nhớ cẩn thận, Lâm Phong cười trấn an. Ta đi một chút rồi về ngay, nàng không cần lo lắng quá. Nói xong Lâm Phong đợi hai người Vũ Ngưng, Phiêu Phiêu khuất hẳn mới khai mở thần đồng nhìn chằm chằm vào ám dạ thác. Hắn muốn thử trải nghiệm ám dạ thác một phen xem rốt cuộc ám dạ thác là thứ đồ quỷ gì, và lý do gì ám dạ thác lại xuất hiện ở nơi này. Ám dạ thác cho Lâm Phong cảm giác rất không thoải mái. Tuy nhiên Lâm Phong không hấp tấp, một bên Lâm Phong cẩn thận quan sát ám dạ thác một bên trao đổi với Tan Thụ. Ngươi có nhận định gì không? Tan Thụ trầm ngâm đáp. Nếu ta đoán không lầm thì ám dạ thác là một cổ truyền tống trận, không, phải nói là một vết nứt không gian có tác dụng truyền tống mới đúng, về phần nó dẫn tới đâu thì phải đi qua mới biết được, có Tang Thụ cùng chung lối suy nghĩ Lâm Phong liền khá chắc chắn với đáp án, truyền tống trận, nếu không Minh Vệ cũng không có cách lợi dụng ám dạ thác để bắt người khác vào sâu trong cự điểu Sơn Lâm để tẩm bổ chính bản thân, bất quá tất cả chỉ dừng lại ở đó, đúng như Tang Thụ nói, muốn biết, phải đi vào. Quan sát thêm một lúc nữa Lâm Phong dùng phương pháp cũ khắc trận pháp ghi hình lên một viên thượng phẩm linh thạch ném vào ám dạ thác. Ít nhất Lâm Phong muốn xác định ám dạ thác không có các loại nguy hiểm như không gian loạn lưu gì gì đó mới đưa thân đi thử nghiệm. Xoạt, phốc, linh thạch tiến nhập ám dạ thác. Mọi chuyện diễn ra gần giống với những gì Lâm Phong suy đoán. Qua tầm 10 giây sự hiện diện của viên linh thạch đột ngột thoát khỏi tầm khống chế của Lâm Phong chứng minh rằng viên linh thạch quả thật được dịch chuyển tới một nơi nào đó. Đồng thời viên linh thạch không bị vỡ nát, nhưng trận pháp ghi hình lại không truyền về bất kỳ hình ảnh nào. Lâm Phong không nản lòng tiếp tục lấy ra linh thạch khắc trận pháp. Lần này Lâm Phong chuẩn bị hẳn mấy nghìn viên thượng phẩm linh thạch ném một loạt vào ám dạ thác. Phốc, phốc, phốc, có công mài sắt có ngày nên kim. Tiêu hao mấy nghìn viên thượng phẩm linh thạch cuối cùng trên thủy tinh cầu cũng lóe lên một chút hình ảnh. Mặc dù những gì ghi lại chỉ có một màu đen thăm thẳm khẽ vọt qua rồi tắt ngấm nhưng vẫn là có hình ảnh. Tới đây những gì cần xác minh đã được xác minh, Lâm Phong khẽ hít vào một hơi thật sâu bước một chân vào ám dạ thác, cảm giác đầu tiên và duy nhất Lâm Phong cảm nhận được là lạnh lẽo cùng u ám, đổi lại người khác sẽ cho rằng đây là cảm giác ở trong hắc ám, nhưng Lâm Phong dám chắc không phải. Sau 5 giây trải nghiệm trực quan, Lâm Phong bỗng nổi lên một trận rùng mình nhảy về phía sau với ý đồ chạy khỏi ám dạ thác, đáng tiếc, ám dạ thác không hổ là ám dạ thác. Mặc kệ Lâm Phong chỉ bước vào một bước thì bây giờ có nhảy ra sau mấy chục trượng vẫn nằm trong phạm vi của ám dạ thác. Đúng lúc này, một cổ hấp lực cực mạnh xuất hiện khắp bốn phía như muốn tứ mã phanh thay Lâm Phong. Có thể nó không xé tan được Lâm Phong nhưng nó khiến Lâm Phong vô cùng choáng váng khó tập trung được sức mạnh để đối phó với nguy hiểm. Giống như phát hiện được điều gì, Tang Thụ hô lên. Không tốt, nơi đây là một vết rách nối giữa ma giới với nhân giới. Điểm đến chắc chắn là ma giới, ngươi mau kích nổ định không châu nhân cơ hội thoát ra ngay, ngươi của bây giờ rơi vào ma giới sẽ rất nguy hiểm. Nghe vậy Lâm Phong không chút do dự lấy ra định không châu tự bạo, bảo vật quý đến đâu cũng không bằng cái mạng nhỏ a. Định không châu, thật sự tự bạo, một cổ định không quy tắc cực kỳ cuồng bạo tràn ra áp chế được hấp lực từ bốn phía tạo cơ hội cho Lâm Phong vận chuyển linh lực. Sức mạnh được tập trung hết vào thần đồng giúp Lâm Phong miễn cưỡng nhìn ra một tia manh mối của ám dạ thác, sinh tử đoạn hồn kiếm. Tình huống nguy cấp, Lâm Phong tiếp tục không tiếc tiêu hao bản nguyên thần đồng trảm xuống một kiếm, ám dạ thác vốn tràn ngập một màu đen cứ thế bị xé ra một đường sáng le lói. Lâm Phong cắn răng thiêu đốt tinh huyết giảm bớt hiệu quả của định không châu nhảy vào đường sáng. Phốc, một bước thoát khỏi ám dạ thác, Lâm Phong phun ra mấy ngụm máu tươi. Toàn thân vô lực ngã xuống thở hồng hộc thầm chửi rủa. Chết tiệt, chuyến này lỗ lớn a. Đúng vậy, biết được đáp án là chuyện tốt, nhưng mất đi định không châu vui được mới là lạ. Hơn nữa có biết ám dạ thác dẫn tới ma giới cũng làm được cái gì ngoại trừ lo lắng thêm. Lâm Phong không có hứng thú với ma giới a. Qua một lúc bực tức Lâm Phong trấn định lại bản thân hỏi Tang Thụ. Ma tộc có thể thông qua vết rách này tiến nhập nhân giới không? Tang Thụ trả lời một cách không chắc chắn. Đây không phải vết rách lớn, nhưng theo lý thuyết thì vẫn có thể. Nghe vậy Lâm Phong hỏi tiếp. Có cách nào phong bế vết rách này không? Tang Thụ lắc đầu. Triệt để phong bế thì không được. Bất quá vừa rồi ngươi tự bạo định không châu đã có thể kéo dài không cho ma tộc đi qua vết rách ít nhất nghìn năm rồi. Dù sao định không châu không phải bảo vật cấp thấp. Đây coi như một chút gỡ gạc. Lâm Phong tiếp tục bàn luận với Tang Thụ. Ngươi che giấu được bản thân trước luân hồi chi môn hay không? Tang Thụ ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Theo lời ngươi kể luân hồi chi môn cũng không hoàn chỉnh, ta có nắm chắc tám thành giấu đi sự hiện diện thành công, Lâm Phong nói. Tám thành cũng đủ rồi, cái lần đi lạc rồi gặp gỡ mảnh vỡ luân hồi chi môn đã để lại cho Lâm Phong ấn tượng rất khó quên về đại vực xâm lâm. Trong tiềm thức Lâm Phong vẫn luôn cho rằng đại vực xâm lâm là một địa phương cực kỳ nguy hiểm. Nhất là khu vực trung tâm vô cùng quỷ dị, nhiều lúc nhớ lại Lâm Phong cũng phải rùng mình trước khung cảnh bị vô vàn vô số linh hồn bủa vây, chỉ cần một phần nhỏ trong số những linh hồn đó có ác ý thì Lâm Phong đã chết không thể nào chết hơn. Nhưng hôm nay,

Đáng tiếc mọi việc không diễn ra như mong muốn, kém chút đánh rơi cả căn cơ. Biết sai, Phượng nũng nịu nói. Đây là người ta tin tưởng chàng mà. Thấy vậy Lâm Phong không giận nổi, Lâm Phong ngao ngán nói ra. Rồi rồi, nàng tranh thủ nghỉ ngơi cho khỏe, tiếp theo còn nhiều chuyện phải làm lắm. Phượng cười hì hì. Ngươi yên tâm, bây giờ ta rất có nắm chắc rèn ra một cây búa siêu phàm thoát tục a. Lâm Phong nhún vai cắt lời. Không, ta chỉ cần nàng rèn một cây búa bình thường nhất là được. Phượng ngay lập tức cục hứng nói. Uy, ngươi cũng không cần giận ta mà làm thế chứ. Bản mệnh pháp bảo không làm qua loa được a. Đối với lời này Lâm Phong chỉ cười cười không đáp, khiến Phượng vô cùng bực bội. Lâu lắm rồi nàng mới có cơ hội thể hiện a. Bất quá Phượng không biết Lâm Phong có chủ đích riêng, chứ không phải chỉ đơn giản chọc tức nàng, bởi vì nàng vẫn chưa nhìn thấy thần thông trẻ củi của Lâm Phong. Trải qua 10 ngày được Lâm Phong và Tuyết tận tình chữa trị, thương thế của Phượng rốt cuộc cũng khỏi hẳn, bắt tay vào việc rèn búa. Bất quá đến phút cuối Lâm Phong vẫn nói chỉ cần một thanh búa bình thường, khiến Phượng rất khó hiểu. Nàng biết tính cách của Lâm Phong ít khi đùa dai, nhưng nàng chưa từng nghe qua có người muốn rèn bản mệnh pháp bảo một cách bình thường, không khác gì phàm nhân rèn sắt. Bởi vì pháp bảo hơn binh khí phàm tục ở chỗ pháp, nếu trong lúc rèn không thi pháp thì sẽ mất đi ý nghĩa của hai từ pháp bảo ta. Phượng cầm hộp hoàng kim hỏi Lâm Phong lần cuối. Ngươi thực sự chỉ muốn một thanh búa vô cùng bình thường? Thấy Phượng không dứt khoát, Lâm Phong cười cười giải thích. Nàng đã nghe qua chuyện trong mắt một người tông sư dùng kiếm thì dù người đó chỉ cầm trong tay một ngọn cây cọng cỏ cũng không khác gì cầm kiếm chưa. Pháp nằm ở người sử dụng kiếm, không phải kiếm. Nghe vậy Phượng giống như hiểu được điều gì, tiếp tục hỏi. Ý ngươi là, ngoài Khô Một Phùng Xuân ra ngươi còn có thêm một thần thông liên quan đến phàm? Tới đây Lâm Phong không ra vẻ thần bí nữa, gật đầu xác nhận. Phải, chính xác hơn nó có liên quan đến việc chẻ củi của một phàm nhân, cho nên ta mới không cần một thanh búa cầu kỳ. Hiểu được hết thảy, Phượng làm mặt ngưng trọng nói. Cái gì mà không cầu kỳ, rèn một cây búa bình thường từ sắt thì dễ chứ, rèn một cây búa bình thường từ hỗn độn dương quan thiết so với việc rèn ra một thanh cực phẩm pháp bảo còn khó hơn cả trăm cả nghìn lần. Dù sao hỗn độn dương quan thiết không phải phàm vật, thật, kể cả khi không luyện chế thì đẳng cấp của hỗn độn dương quan thiết đã cao cấp hơn cả linh bảo. Bây giờ muốn luyện hỗn độn dương quan thiết thành đồ vật bình thường nó dễ hơn làm, lòng tin của Phượng đã giảm không phanh. Phượng ngẫm nghĩ một chút nói ra. Hiện tại ta có hai phương pháp, một là ngươi dùng sinh tử đoạn hồn kiếm loại bỏ linh tính của hỗn độn dương quan thiết rồi luyện, hai là vừa luyện vừa dần dần thay đổi cấu trúc của hỗn độn dương quan thiết để biến nó thành phàm vật. Trong đó phương pháp đầu dễ hơn nhưng đoán chừng thành quả sẽ không quá tốt. Còn phương pháp sau là hoàn mỹ nhất nhưng khó khăn vô cùng, ta không có nắm chắc. Một khi luyện hỏng hỗn độn dương quan thiết sẽ mất đi sự quý giá vốn có. Không thể không nói Phượng rất có thiên phú luyện khí. Lâm Phong mới gợi ý một chút, Phượng đã suy nghĩ cực kỳ thấu đáo, đồng thời đưa ra cả phương hướng cụ thể. Đó cũng là hai cách Lâm Phong đã nghiên cứu trong nhiều năm. Và hiển nhiên Lâm Phong chọn cách thứ hai. Phong cách làm việc của Lâm Phong là đã làm phải làm cho tốt nhất. Lâm Phong đưa tay kéo Phượng vào lòng. Hắn lấy tay mình đặt lên tay Phượng ép vào hộp hoàng kim nói. Theo ta chỉ dẫn cảm nhận hộp hoàng kim, đợi nàng hiểu được nó chúng ta sẽ bắt đầu theo cách thứ hai. Đối với Phượng, ngoài Lâm Phong ra luyện khí là thứ nàng hứng thú nhất, bây giờ gặp phải vấn đề trở ngại trong luyện khí nàng ngay lập tức rơi vào trạng thái tập trung cao độ để giải quyết vấn đề. Bất tri bất giác Phượng chìm vào đốn ngộ lúc nào không hay. Hỗn độn dương quang thiết, trong cái tên có tới 4 yếu tố gồm hỗn độn, dương, quang và thiết, nhưng thực chất hỗn độn dương quang thiết chỉ được cấu thành từ hỗn độn, dương và quang, thiết chẳng qua chỉ là từ miêu tả hình thái rắn của nó. Bất quá dù 3 hay 4 yếu tố thì độ khó để thăm dò đầu mối từ hỗn độn dương quang thiết vẫn rất cao. Sự thật đã chứng minh tại Thái Sơ giới có rất ít người chế tạo được đồ vật từ hỗn độn dương thiết bởi không hiểu được cấu tạo của nó. Bởi vì chỉ tính riêng yếu tố hỗn độn đã chứa rất nhiều thứ. Không phải chủ nhân hỗn độn bảo vật thì khả năng cảm ngộ được hỗn độn liền nhỏ bé vô cùng. Phượng cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên Phượng có lợi thế không quá xa lạ với hỗn độn. Từ trước đến giờ nàng đã nhiều lần tiếp xúc với hỗn độn thông qua Lâm Phong nên việc tìm hiểu hỗn độn dương quan thiết không phải bất khả thi. Thậm chí có thể nói tương đối dễ dàng. Mới qua 3 tháng Phượng bỗng mở mắt ra nói. Kẻ thù của ngươi bao gồm cả ma tộc. Tại sao không giữ Thiên Minh Trấn Ma Hạp lại để sử dụng? Thiên Minh Trấn Ma Hạp trong lời Phượng đúng là tên gọi của hộp hoàng kim, một món thần khí từng thuộc về đại giới chủ có tác dụng trấn áp ma tộc. Ở thời kỳ toàn thịnh, một mình Thiên Minh trấn ma hạp cũng có thể trấn áp được tam đại ma tướng. Mặc dù hiện tại đẳng cấp của Thiên Minh trấn ma hạp đã giảm đáng kể, nhưng chỉ cần Lâm Phong chăm chút, chắc chắn Thiên Minh trấn ma hạp sẽ lấy lại hào quang vốn có. Tính ra vừa có lời vừa ít rủi ro hơn luyện một món đồ mới rất nhiều. Lâm Phong nhún vai nói. Xài đồ vợ làm mới yên tâm, không để ý Lâm Phong nửa đùa nửa thật, Phượng rất nghiêm túc nói vấn đề chính. Ta chỉ nắm chắc 6 thành thôi, hay là đợi ta đột phá lên vấn đạo rồi tính, Lâm Phong tùy ý nói. Không cần, cứ coi như ta bỏ chút tiền vốn cho nàng chơi đùa là được, thành công thì tốt mà thất bại cũng không sao. Nghe vậy Phượng phát giác được có gì đó không đúng lắm, nhíu mày hỏi. Ngươi có việc gì gấp cần giải quyết? Ban đầu Lâm Phong muốn giấu, nhưng thấy Phượng nhíu mày liền thành thật khai báo. Nếu chúng ta đi tới thiên giới bằng thăng thiên môn khẳng định sẽ bị tên kia bắt giữ, cho nên ta dự định sẽ rời khỏi ngũ hành tinh một chuyến tìm đường khác thông với thiên giới. Biết Lâm Phong chưa nói hết, Phượng gặng hỏi. Chuyến này, rất nguy hiểm phải không? Lâm Phong khẽ vuốt gương mặt thanh tú của Phượng nở nụ cười trấn an. Đừng lo, ta đã lên kế hoạch kỹ càng hết rồi, bây giờ chỉ cần chuẩn bị một vài thứ là được. Thôi, không nói vấn đề này nữa, chúng ta bắt đầu rèn búa đi. Phượng rất hiểu Lâm Phong, hắn không phản bác hai từ nguy hiểm, đồng nghĩa kế hoạch lần này cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Phượng không hỏi thêm mà chỉ quyết tâm dùng hết tâm huyết vào rèn búa giúp Lâm Phong có thêm một lá bài bảo mệnh. Bước đầu tiên trong luyện khí cũng giống luyện đan đều là luyện hóa xử lý nguyên vật liệu, và muốn luyện hóa nguyên vật liệu càng cao cấp liền cần đến hỏa diễm đẳng cấp cao tương ứng, mà niết bàn chi hỏa không mạnh bằng nhật phá chi hỏa nên người ra tay trước là Lâm Phong. Lâm Phong vừa phóng xuất hỏa diễm vừa nói. Kỹ thuật khống hỏa của nàng rất tốt, nhưng vẫn thiếu một chút hỏa hầu, nhìn ta thử xem. Nhật phá chi hỏa vừa hiện, Thiên Minh trấn ma hạp lập tức xuất hiện dấu hiệu bị hòa tan, chứng tỏ nhiệt độ hỏa diễm cực kỳ cao, nhưng ngạc nhiên ở chỗ nhiệt độ phòng cũng như phần không gian xung quanh nhật phá chi hỏa không bị ảnh hưởng chút nào. Điều đó khiến Phượng kinh ngạc không thôi, nàng vốn tưởng tu vi không bằng Lâm Phong nhưng so về khống hỏa nàng phải không thua mới đúng. Nói gì thì nói nàng thuộc loại tu sĩ tập trung vào một hệ hỏa diễm chứ không như Lâm Phong rất nhiều trò. Rất nhanh Phượng đã phát hiện ra trong nghệ thuật khống hỏa của Lâm Phong có một mánh khóe cực kỳ tinh diệu, bên trong hỏa diễm khủng bố kia vậy mà lại xen lẫn một tia hàn băng chi ý. Đáng nói là hàn băng không áp chế hỏa diễm, ngược lại cả hai phối hợp lẫn nhau tạo thành một vòng hoàn mỹ giống như một thế giới tách biệt với thế giới bên ngoài, từ đó giúp Lâm Phong dễ dàng chơi đùa với hỏa diễm hơn. Ngươi nắm giữ cả thế giới trong tay, còn sợ không chơi được sao? Phượng trầm trồ phân tích. Hóa ra là vậy, hỏa không đơn thuần chỉ là hỏa mà còn ẩn chứa nguyên tắc sinh, điển hình là vạn vật đều tồn tại, sinh mệnh chi hỏa. Nếu phối hợp thêm tử, sẽ thành một vòng tuần hoàn diễn hóa ra thế giới hỏa diễm. Mặc dù ta không hiểu sinh tử ý cảnh nhưng niết bàn chi hỏa thiên về sinh, ta lại có thiên phú không gian. Nếu dùng không gian bao bọc, hỏa cũng sẽ đem tới hiệu quả tương tự. Có lẽ không linh hoạt bằng ngươi nhưng dùng để luyện khí chính là tuyệt phối a. Đúng vậy. Phương pháp luyện khí của Phượng khá giống tuyết luyện đan, đều xem vật liệu thành vật sống, dùng sinh, luyện sinh tốt hơn dùng hỏa, luyện sinh nhiều. Cứ thế một người luyện, một người quan sát, nháy mắt lại qua thêm một tháng, Thiên Minh trấn ma hạp đã hoàn toàn bị Lâm Phong hòa tan thành một đoàn chất lỏng hỗn độn dương quang thiết tinh thuần. Tới đây bước đầu tiên coi như xong, Phượng nắm bắt thời cơ chuẩn xác nối đuôi Lâm Phong cùng thực hiện bước thứ hai, ngưng phôi. Theo đó nhật phá chi hỏa từ sinh tử tuần hoàn biến đổi thành cuồng bạo hồng phá hủy cấu trúc của hỗn độn dương quang thiết, trong khi niết bàn chi hỏa lấy sinh làm chủ tái cấu trúc lại hỗn độn dương quang thiết, một bên sinh, một bên tử, đoàn hỗn độn dương quang thiết không ngừng biến ảo chập chờn, cấu trúc dần dần bị biến đổi từ hỗn độn, dương, quang thành bình thường, nhưng không tầm thường, phốc, phốc, phốc, hỗn độn dương quang thiết không hổ là tiên thiên chi bảo. Nó cảm nhận được nguy hiểm từ hai loại hỏa diễm theo bản năng kháng cự mãnh liệt. Lâm Phong khá tốt nhưng Phượng hơi yếu thế khiến niết bàn chi hỏa bị đẩy lui phá vỡ thế cân bằng. Thấy vậy Phượng bắt buộc phải phun ra một ngụm tinh huyết phụ trợ cho niết bàn chi hỏa kéo về thế cân bằng. Bất quá một khoảnh khắc kia đã để lại hậu quả nặng nề. Bên trong hỗn độn dương quang thiết đã có một tia khiếm khuyết. Và tia khiếm khuyết đó như một cọng cỏ đè chết lạc đà khiến hỗn độn dương quang thiết từng bước sụp đổ. Đợi hỗn độn dương quang thiết sụp đổ hết đồng nghĩa với thất bại, mất luôn một khối hỗn độn dương quang thiết quý giá. Phượng không cam lòng thất bại muốn phun ra thêm tinh huyết bù đắp chỗ thiếu hụt, nhưng nàng chưa kịp làm Lâm Phong đã cản lại nói. Đừng nóng vội, trên thế giới này vốn không có gì hoàn hảo, phàm càng là như thế. Nghe Lâm Phong giải thích Phượng thấy rất có lý, nhưng nàng không nghĩ ra cách nào để ngăn cản sự sụp đổ, nếu không lấy cái gì đi luyện bây giờ. Giống như để giải đáp thắc mắc của Phượng, Lâm Phong một bên khống chế hỏa diễm một bên phóng xuất nguyên thần nhảy thẳng vào chỗ thiếu hụt của hỗn độn Dương Quang Thiết, nhưng mục đích của Lâm Phong không phải bù đắp mà là đồng hóa, dùng ý cảnh đồng hóa, nguyên thần bắt quyết, chẻ củi ý cảnh không ngừng tuôn ra, ý cảnh thuận theo sự sụp đổ lan truyền khắp hỗn độn Dương Quang Thiết. Phượng là người trong nghề nắm bắt được ngay Lâm Phong muốn làm gì chủ động làm theo, gần như cùng lúc nguyên thần của Lâm Phong xuất hiện Phượng đã chuyển từ giai đoạn biến đổi sang giai đoạn cuối của ngưng phôi khống chế hỗn độn Dương Quang Thiết thành hình dáng một cây búa, một bên sụp đổ, một bên thành hình, đây không khác gì một cuộc đua không hề có lợi cho Lâm Phong và Phượng, vì dù có thắng nhưng nếu thời gian về đích quá lâu thì cây búa luyện ra khẳng định sẽ rất tệ, có khi còn không bằng cả pháp bảo thông thường. May mắn ý cảnh của Lâm Phong không yếu, tốc độ lan tràn nhanh gấp mấy lần tốc độ sụp đổ, khi hỗn độn Dương Quang Thiết tiêu hao được 1/5 ý cảnh của Lâm Phong đã chiếm được quyền khống chế, cũng là lúc phôi búa hình thành xong xuôi, ngưng, Lâm Phong và Phượng đồng thời hô lên, hai loại hỏa diễm cùng lúc bộc phát tôi luyện hỗn độn Dương Quang Thiết ngược trở về trạng thái rắn, một cây búa cực kỳ đơn giản ra đời, nắm lấy cán búa, ngắm nhìn lưỡi búa có chút sức mẻ. Toàn bộ cây búa lại không có bất kỳ hoa văn nào đặc biệt nhưng Lâm Phong rất hài lòng. Nó không chỉ thỏa mãn nhu cầu của Lâm Phong về ý cảnh mà còn cả về độ cứng cáp. Với cây búa này Lâm Phong không sợ phải chẻ những khúc củi cứng nữa. Vừa rồi có chút quá sức, Phượng thở dốc tò mò hỏi. Ngươi dự định gọi cây búa này là gì? Lâm Phong cười cười hỏi ngược lại. Một cây búa chẻ củi cần có tên sao? Phượng gật gù nói. Cũng đúng. Nhưng nói vậy nó đồng dạng không thích hợp làm bản mệnh pháp bảo a. Lâm Phong tiếp tục cười cười nói. Ta chưa bao giờ nói muốn luyện bản mệnh pháp bảo, tất cả là nàng tự suy luận ra thôi. Vấn đề pháp bảo coi như giải quyết xong, Lâm Phong để Phượng nghỉ ngơi tiêu hóa những kinh nghiệm vừa học được còn bản thân thì đi tìm Thái Phiêu Phiêu hoàn thành nốt việc đang dang dở. Hắn đã trễ hẹn với Phiêu Phiêu gần 2 tháng rồi. Đến nơi, thấy Thái Phiêu Phiêu vẫn miệt mài tu luyện Lâm Phong gãi đầu nói. Để ngươi chờ lâu rồi, nghe được giọng nói quen thuộc, Thái Phiêu Phiêu chấm dứt tu luyện đứng dậy cười nói. Không sao, cũng nhờ vậy ta mới phát hiện ra được vài điểm thiếu sót trong căn cơ, đến hôm nay vừa hay đã kịp củng cố lại. Lâm Phong biết những gì Thái Phiêu Phiêu vừa nói không sai nhưng cũng biết đó là nàng không muốn hắn khó xử thôi. Căn cơ của Thái Phiêu Phiêu sau lần trùng tu đúng là rất khó để được xếp hạng hoàn mỹ nhưng đó là do chưa quen chứ không phải thiếu sót nên không cần củng cố. Đồng nghĩa việc tu luyện của Thái Phiêu Phiêu trong 2 tháng qua chỉ giống như một thói quen mà không đem lại bất kỳ thành quả nào, trong khi rõ ràng Thái Phiêu Phiêu rất muốn nhanh chóng tu luyện, cho nên Lâm Phong không nhiều lời nữa hành động luôn, hắn phất tay di chuyển cái giường của Thái Phiêu Phiêu sang một bên rồi thay vào đó bằng một cái hộp trắng xóa chừng nửa mét khối, hình dáng thoạt nhìn khá giống một chiếc giường nhỏ. Nhìn từ bên ngoài cái hộp trắng xóa không hề có chút dao động nào nhưng Thái Phiêu Phiêu có cảm giác đồ vật bên trong rất lạnh, theo bản năng thốt lên. Đây là, Lâm Phong không trả lời ngay mà từ tốn mở nắp hộp để lộ ra một khối băng, cả căn phòng bỗng bị bao trùm bởi một cổ khí tức lạnh lẽo, nhưng ngạc nhiên ở chỗ cái lạnh lẽo này lại rất tươi mát đem tới sự dễ chịu vô cùng giống như toàn thân vừa được thanh lọc một lần chứng tỏ đồ vật trong hộp không tầm thường. Lại trải qua bố trí một phen Lâm Phong mới hỏi Thái Phiêu Phiêu. Ngươi biết hàng băng tinh túy không? Gần như không cần suy nghĩ, Thái Phiêu Phiêu đáp ngay. Sao lại không biết? Hàng băng tinh túy chính là chí bảo dành cho tu sĩ, đặc biệt là băng hệ tu sĩ. Chỉ cần có hàng băng tinh túy phụ trợ thì tốc độ tu luyện sẽ đề thăng ít nhất 10 lần mà không hề lo sợ căn cơ bất ổn vì một trong những tác dụng của hàng băng tinh túy là tẩy kinh phạt tủy. Nhưng hàng băng tinh túy vô cùng hiếm thấy chỉ có thể được tìm thấy ở địa phương chí hàng, quá trình dựng dục ra hàng băng tinh túy lại càng khó khăn trắc trở, ta mới chỉ biết về nó trên sách cổ chứ chưa thấy tận mắt bao giờ, chẳng lẽ cái giường này là hàng băng tinh túy, Lâm Phong cười cười giải thích. Ngươi đoán không sai, nó chính là hàng băng tinh túy ta lấy trong ngân khố thủy quốc, bất quá không phải nguyên cái giường này là hàng băng tinh túy. Trên thực tế chỉ có phần lõi lớn khoảng một nắm tay bên trong cái giường là hàng băng tinh túy chân chính thôi. Ngươi nằm lên thử xem, Đổi lại trước đây Thái Phiêu Phiêu còn khách khí, nhưng bây giờ nàng đã có thái độ nghe theo Lâm Phong vô điều kiện leo lên thử luôn. Vừa tiếp xúc với Hàn Băng tinh túy, cả người Thái Phiêu Phiêu khẽ rung lên một cái, cảm giác này quá tuyệt. Nếu nói vừa rồi là được thanh lọc ở mức độ cơ thể thì bây giờ sẽ là thanh lọc ở mức độ tế bào, từng ngóc ngách trên cơ thể dù là nhỏ nhất đều được cái lạnh len lỏi đến và tẩy sạch. Cả đời này Thái Phiêu Phiêu chưa bao giờ thư sướng đến thế. Người khác muốn làm quen với Hàn Băng tinh túy phải tiêu tốn kha khá thời gian, nhưng với một người sở hữu băng linh căn siêu việt cực phẩm như Thái Phiêu Phiêu thì không cần. Kinh mạch của nàng đã có dấu hiệu rục rịch không yên rồi. Chỉ là kinh mạch Thái Phiêu Phiêu ở hiện tại đã đạt tới mức độ bão hòa, trừ phi có một lực tác động cực mạnh mới giúp kinh mạch tiến hóa. Nếu chỉ đơn thuần ngồi trên giường có ngồi 10 năm 20 năm cũng không có tác dụng nhiều. Lâm Phong ho khan cắt đứt dòng suy nghĩ của Thái Phiêu Phiêu. Khụ, ngươi, cởi y phục ra đi. Đây không phải lần đầu tiên được Lâm Phong yêu cầu cởi. Hơn nữa mới gần đây Thái Phiêu Phiêu còn bị Lâm Phong thấy sạch nên không suy nghĩ nhiều ngồi dậy tháo bỏ y phục. Rất nhanh trên người nàng chỉ còn lại hai mảnh y phục lót mỏng manh màu hồng. Tuy vậy Thái Phiêu Phiêu vẫn tương đối xấu hổ. Chung quy lại nàng vẫn là nữ nhân A, bán khỏa thân trước mặt nam nhân đương nhiên sẽ không cách nào tự nhiên được. Kể cả đó có là Lâm Phong cũng là như thế. Nàng thích hắn chứ chưa được hắn ban cho danh phận gì. 5 giây sau, thấy Lâm Phong bồn chồn không yên, Thái Phiêu Phiêu hơi khó hiểu hỏi. Có chuyện gì sao? Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Ách, lần này, có chút khác, ý ta là, cởi hết. Ở trên giường, Thái Phiêu Phiêu bị lời của Lâm Phong chấn cho choáng váng, khuôn mặt không chút tì vết nổi lên từng rặng mây hồng, nhất là hai vành tai đã đỏ bừng biểu thị sự xấu hổ đến tột cùng. Nàng mấp máy môi không chắc chắn hỏi lại. Cởi hết. Giờ phút này Lâm Phong cũng ngượng ngùng không kém. Thái Phiêu Phiêu quả thật rất đẹp khiến hắn cũng phải rục rịch lửa nóng. Nhưng thân làm nam nhân Lâm Phong không thể để Thái Phiêu Phiêu khó xử được liền bày ra vẻ mặt. Chính khí hạo nhiên, nói. Yên tâm, ánh mắt của ta bảo đảm không nhìn loạn. Thái Phiêu Phiêu. Cần gì nhìn loạn, nhìn trực tiếp là thấy hết rồi còn đâu a. Có điều vẻ mặt, chính khí hạo nhiên của Lâm Phong đã đạt được mục đích giúp Thái Phiêu Phiêu bình tĩnh lại. Lại nói Thái Phiêu Phiêu cũng không muốn làm Lâm Phong khó xử, nàng tỏ ra bình tĩnh cởi luôn hai mảnh y phục lót rồi nằm xuống nhắm mắt lại. Đáng tiếc, trái tim loạn nhịp đã tố cáo Thái Phiêu Phiêu không hề bình tĩnh chút nào. Nhìn mỹ nhân băng thanh ngọc khiết trước mặt, Lâm Phong thầm cười khổ, ngẫm lại hắn rất có duyên với nhìn nữ nhân rũ bỏ y phục nha. Hơn nữa hết người này đến người khác đều rất đẹp, đối với nam nhân đây chẳng khác nào đại thử thách ta. Đè nén lửa nóng trong lòng, Lâm Phong mở miệng nói. Trước hết ta sẽ lấy phần lõi Hàn Băng tinh túy đánh vào đan điền ngươi để ngươi đồng hóa nó với đan điền, sau đó sẽ lợi dụng lực lượng trong khoảnh khắc đồng hóa hoàn tất để cải tạo kinh mạch. Quá trình này có lẽ sẽ rất đau nhức, ngươi cố gắng chịu đựng. Thái Phiêu Phiêu khẽ gật đầu. Ừm, đạt được chấp thuận, Lâm Phong vươn tay đặt lên phần bụng mềm mại của Thái Phiêu Phiêu, xúc cảm hoàn mỹ truyền tới khiến lửa nóng kém chút bộc phát. Lâm Phong cắn răng dốc hết định lực kiềm chế lại hồng đánh nhanh thắng nhanh. Kéo dài thế này rất không tốt a. Đáng tiếc, định lực Lâm Phong có cao tới đâu cũng không thể điều chỉnh được tâm tình không dao động vì thời gian gần đây tiếp xúc với Thái Phiêu Phiêu quá nhiều rồi. Người xưa có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén quả không sai mà. Bất đắc dĩ Lâm Phong phải nhờ tan thụ điều chỉnh tâm tình. Lâm Phong nhắm mắt lại, lúc mở ra mắt trái nhiều hơn hư ảnh một vần trăng. Nguyệt hư chi đồng bản nguyên chạy theo bàn tay Lâm Phong truyền vào đan điền Thái Phiêu Phiêu. Nguyệt hư chi đồng bản nguyên. Mặc dù không phải băng chi bản nguyên nhưng cũng có một phần tương tự, Thái Phiêu Phiêu chỉ cảm thấy đan điền nàng trong nháy mắt lạnh ngắt, linh khí bên trong càng bị đóng băng dẫn đến nhức nhối như bị kim đâm, nhưng không hiểu sao bên cạnh cái nhức nhối đó lại là một sự thoải mái đến lạ thường, tính đàn hồi của đan điền đang tăng lên rất rõ ràng, qua thời gian Thái Phiêu Phiêu dần chìm vào sự hưởng thụ quên luôn cả ngượng ngùng lẫn đau nhức. Lâm Phong cũng thế, giờ phút này hắn đã đặt hết sự chú ý vào đan điền Thái Phiêu Phiêu. Đừng nhìn Thái Phiêu Phiêu nằm đó hưởng thụ liền cho rằng Lâm Phong có thời gian rảnh rỗi ngắm mỹ nhân. Trên thực tế Lâm Phong đang rất tập trung khống chế lực lượng không để đan điền của nàng bị thương. 30 phút sau, đợi đan điền Thái Phiêu Phiêu tràn đầy nguyệt hư chi đồng bản nguyên cũng như toàn bộ linh khí đã bị đóng băng hết thảy. Lâm Phong chuyển sang dùng nguyệt hư chi đồng bản nguyên làm dẫn kéo Hàn Băng tinh túy tiếp xúc trực tiếp với phần lưng Thái Phiêu Phiêu. Hàn Băng tinh túy vốn là thể rắn. nhưng thông qua thủ pháp đặc thù Lâm Phong biến nó thành dạng lỏng thẩm thấu qua lỗ chân lông tiến nhập đan điền Thái Phiêu Phiêu. Có điều, hàn băng tinh túy không chui vào đan điền ngay mà chỉ tạo thành một lớp hàn băng bao quanh đan điền. Dù sao lúc này bên trong đan điền Thái Phiêu Phiêu đã không còn chỗ trống, muốn chứa thứ này phải đẩy thứ khác ra ngoài. Thứ bị đẩy ra, hiển nhiên là linh khí bị đóng băng, hơn nữa còn phải là một lần đẩy ra sạch sẽ. Có như thế lực lượng bộc phát mới càng kinh người, tỷ lệ cải tạo kinh mạch thành công mới càng cao. Xoạt, răng rắc, toàn bộ linh khí đóng băng đột ngột bị đẩy ra, kinh mạch Thái Phiêu Phiêu bị lực lượng khủng bố cả về chất lẫn về lượng trùng kích mãnh liệt, chỉ nháy mắt những đường kinh mạch dẻo dai đã tràn đầy vết nứt, bên ngoài thân thể bỗng chốc nhiều hơn một tầng băng mỏng kèm theo một cơn đau khó có thể tưởng tượng. Thật, kinh mạch Thái Phiêu Phiêu vững chắc hơn người thường rất nhiều, thậm chí có thể sánh ngang với cả hóa thần tu sĩ mà còn bị nứt, đã đủ hiểu sự trùng kích linh lực kia ghê gớm đến mức nào, trong khi bây giờ nàng mới chỉ là ngưng khí kỳ tu sĩ. Thái Phiêu Phiêu hét lên đau đớn, lý trí của nàng gần như mất sạch, toàn thân co giật kịch liệt, cũng may có Lâm Phong ở bên kiềm chế không để nàng giãy dụa quá mạnh, nếu không kinh mạch của nàng rất có thể sẽ đứt đoạn hết, đến lúc đó Thái Phiêu Phiêu không chết cũng tàn phế suốt đời. Bất quá đó cũng là chuyện duy nhất Lâm Phong làm được cho Thái Phiêu Phiêu, từ bây giờ nàng chỉ có thể dựa vào chính bản thân vượt qua đau đớn này, hơn nữa phải nhanh lấy lại lý trí để khống chế linh lực rèn luyện kinh mạch, chứ cứ để linh lực chạy loạn không sớm thì muộn sẽ thất bại. Đau. Qua thêm 30 giây, nghe Thái Phiêu Phiêu nói được một từ đau, ánh mắt Lâm Phong hơi lóe lên, nói được một từ hoàn chỉnh nghĩa là nàng đã có chút thần trí rồi. Lâm Phong lên tiếng khích lệ. Cố lên, không được từ bỏ. Có lẽ Thái Phiêu Phiêu nghe được lời Lâm Phong, nàng bỗng nói. Một nam ôm một nữ không mảnh vải che thân rất dễ dẫn tới xúc động. Nhưng bây giờ Lâm Phong cũng không để ý nhiều, nằm xuống bên cạnh ôm Thái Phiêu Phiêu vào lòng. Nói thật Lâm Phong rất không đành lòng thấy Thái Phiêu Phiêu thống khổ như vậy. Lâm Phong nhẹ nhàng nói. Có ta ở đây, đừng sợ. Cũng không biết cái ôm của Lâm Phong đem đến cho Thái Phiêu Phiêu một chút nhiệt độ ấm áp hay cảm giác an toàn. Thái Phiêu Phiêu từ điên cuồng giãy dụa đã dần dần yên tĩnh nằm trong lòng Lâm Phong. Sau đó tuy vẫn bị đau nhức làm cho run rẩy nhưng tiếng hét của nàng cũng dần nhỏ lại. Cứ như thế 10 phút sau, ánh mắt Thái Phiêu Phiêu trở nên sáng sủa khẽ nói. Cảm ơn, biết Thái Phiêu Phiêu hoàn toàn trở lại, Lâm Phong yên tâm buông nàng ra nói. Tiếp theo ngươi chỉ cần khống chế linh lực không ngừng rèn luyện kinh mạch là được, không có chuyện gì nữa ta đi đây. Nói xong Lâm Phong vội vàng đứng dậy chạy mất dép, mắt thấy bóng lưng Lâm Phong biến mất. Thái Phiêu Phiêu muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng nàng chỉ yên lặng nghe theo lời Lâm Phong cải tạo kinh mạch. Trong mắt Thái Phiêu Phiêu tràn đầy tâm tình mất mát, trở về phòng, miễn cưỡng xóa hình ảnh nóng bỏng của Thái Phiêu Phiêu ra khỏi đầu, Lâm Phong ngồi xuống giường thở phào nhẹ nhõm. Phù, nguy hiểm thật. Bỗng, hai cái ngọc thủ thon dài thình lình đặt lên vai Lâm Phong kéo hắn ngã ra sau, hai giọng nói quen thuộc đồng thời vang lên chất vấn. Cái gì nguy hiểm cơ, vốn đang bối rối lại bị người đè xuống, trông thấy gương mặt lạnh như băng của nhị nữ Lâm Phong liền chột dạ, giống như gian phu bị lão bà bắt gian tại trận, cổ họng khô rác vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt cười gượng đáp. Ha ha, không có gì cả, ta chỉ buộc miệng nói chơi thôi, mà sao hai nàng lại ở đây? Phượng không phải đang nghỉ ngơi ư? Câu này càng giống gian phu bị bắt quả tang đang chối bỏ sự thật. Phượng cười như không cười hờ hững nói. Thật sao? Ở bên cạnh, Tuyết không nói gì nhưng trong ánh mắt của nàng rất rõ ràng mang đầy ý tứ phiền muộn. Bị hai người nhìn chằm chằm Lâm Phong nào dám giấu giếm nữa, đành phải thành thật khai báo. Khụ, vừa rồi tình huống của Phiêu Phiêu tương đối nguy hiểm nên ta có tiếp xúc thân mật với nàng ấy dẫn tới dục hỏa làm loạn. Bất quá hiện tại không sao rồi, hai nàng đừng giận a. Nghe vậy Tuyết nằm xuống dựa đầu vào người Lâm Phong hạ thấp giọng nỉ non. Muội không giận huynh chuyện đó, bất kể huynh làm cái gì hay yêu thích ai đi nữa muội đều ủng hộ hết mình, nhưng muội không thích huynh giấu giếm muội, huynh sắp phải đi xa lại không nói với muội một lời, có biết muội buồn lắm không? Hóa ra là thế, đúng là ban đầu Lâm Phong có ý tứ muốn giấu nhưng sau đó hắn đã nói với Phượng thì cũng sẽ nói với Tuyết. Chẳng qua bận rộn xử lý chuyện của Thái Phiêu Phiêu trước nên chưa nói được, hắn còn dự tính vài ngày nữa sẽ nói a. Bất quá Lâm Phong không biện minh, Lâm Phong vòng tay qua bờ vai của Tuyết ôm nàng vào lòng cưng chiều nói. Ừm,

Gần 4 năm chỉ ra được 6 vấn đạo, các ngươi làm ta quá thất vọng. Nghe vậy Lâm Phong hiểu ngay cái la bàn kia có tác dụng tra xét rất khủng bố, bởi vì đúng như Tư Nguyên Chương nói trong thời gian qua trừ Hiên Phượng chỉ có thêm 5 tên lão tổ ngũ đại đế quốc đột phá lên vấn đạo trong khi đây là thời điểm dễ đột phá nhất. So sánh như thế thì ngũ hành tinh kém tinh cầu khác rất nhiều, bất quá cũng không trách được, dù sao nội chiến ở ngũ hành tinh quá nhiều. Mỗi một thế hệ hầu như chỉ có 5 hợp thể viên mãn, đương nhiên không thể một lúc nhảy ra nhiều vấn đạo rồi, có lẽ đợi thêm mười mấy năm nữa mới may ra ổn định nổi. Hiên Phượng càng lúc càng chán ghét Tư Nguyên Chương lạnh nhạt nói. Có bao nhiêu vấn đạo là chuyện nội bộ ngũ hành tinh, người làm sứ giả như ngươi không khỏi vươn tay quá rộng đi, Tư Nguyên Chương bực bội nói. Thu hồi kiêu ngạo của ngươi, trước mặt ta một tinh tử tân tấn như ngươi chẳng là cái quái gì hết. Nếu không phải môn chủ có chỗ dùng ta đã một tát đập ngươi thành cặn bã, ngươi có tin hay không? Hiên Phượng đang tính đáp trả thì nhận được ánh mắt của Lâm Phong đành hậm hực nói. Không biết sứ giả đại nhân muốn thông báo chuyện gì? Hiên Phượng xuống nước, Tư Nguyên Chương cũng nói thẳng. 50 năm nữa Thăng Thiên Chi Môn sẽ mở ra, đến lúc đó những tinh cầu tồn tại vấn đạo tu sĩ đều có tư cách đến tranh giành danh ngạch Thăng Thiên, ngũ hành tinh là tinh cầu tân tấn. Ở đây ta có một bản hướng dẫn xây dựng truyền tống trận đến Thăng Thiên Chi Môn, các ngươi cứ theo đó mà làm. Ngoài ra lần này nhân giới có xuất hiện một chút ngoài ý muốn, 10 năm gần đây ma tộc lẻn vào nhân giới rất nhiều, đặc biệt là ở biên giới các tinh vực nên môn chủ đưa ra lời kêu gọi vấn đạo khắp nơi chém giết ma tộc, ai giết được nhiều sẽ được đặt cách thăng thiên. Hóa ra là vậy, chẳng trách kẻ có thân phận cao quý như sứ giả lại mấy lần kiềm chế nộ hỏa không ra tay. Xem ra vấn đề ma tộc xâm lấn khá nghiêm trọng, bất quá dù thật đánh nhau Hiên Phượng cũng không sợ, nàng tiếp nhận bản hướng dẫn xây dựng truyền tống trận tỏ ý trục khách nói. Ồ, sứ giả đại nhân đi đường từ xa chắc đã mệt rồi, đại nhân nên sớm trở về a. Kỳ thực không cần Hiên Phượng trục khách, Tư Nguyên Chương cũng không muốn ở lại nơi cùi bắp này, nhưng Tư Nguyên Chương rất hiếu kỳ hỏi. Không vội, chuyện công đã xong bây giờ tới chuyện tư. 3 tháng trước ở chỗ này xuất hiện lôi kiếp là có chuyện gì xảy ra? Oanh, oanh, oanh, một loạt tiếng nổ lớn vang lên, từ đại điện thủy quốc đột ngột vỡ ra một lỗ hổng, 3 đạo thân ảnh bay thẳng lên thương khung cận chiến gắt gao, trong đó một người thoạt nhìn đã mang thương thế tràn ra máu tươi bị 2 người khác chèn ép đủ điều. Người bị thương chính là Tư Nguyên Chương, thân làm sứ giả dưới trướng tiên nhân Tư Nguyên Chương không bao giờ nghĩ tới sẽ có người dám ra tay với hắn. Câu hỏi vừa buộc khỏi miệng hắn đã bị 2 người Hiên Phượng, Lâm Phong đồng loạt đánh lén. Mặc dù tu vi cao hơn nhưng bị đánh lén ở khoảng cách gần Tư Nguyên Chương vẫn bị đục 2 lỗ trên cơ thể. Một lỗ ở bụng, một lỗ ở vai trái. Sau đó tiên cơ mất sạch bị Hiên Phượng và Lâm Phong một đường ép phải giao chiến trên thương khung. Ý tứ rất rõ ràng. Hiên Phượng và Lâm Phong muốn giết chết Tư Nguyên Chương đồng thời giảm thiểu tối đa thiệt hại cho ngũ hành tinh. Bất quá Tư Nguyên Chương không hổ là vấn đạo viên mãn. Qua mấy chục lượt giao phong rốt cuộc Tư Nguyên Chương cũng tranh thủ được một cơ hội nuốt xuống mấy viên đan dược, khí tức hỗn loạn lập tức điều chỉnh về trạng thái đỉnh phong. Thấy vậy Lâm Phong và Hiên Phượng đều tách khỏi Tư Nguyên Chương, tiên cơ đánh lén đã mất không cần tiếp tục đâm đầu cận chiến nữa. Dù sao tu vi Tư Nguyên Chương quá cao, linh lực hùng hậu, chỉ một sơ suất nhỏ 2 người sẽ lâm vào thế bị động ngay, chưa kể đan dược của đối phương tương đối lợi hại. Lâm Phong chưa từng thấy qua đan dược nào trong nháy mắt chữa trị được vết thương ở đẳng cấp vấn đạo, nếu muốn đánh ít nhất phải có chiến thuật rõ ràng hơn. Ngược lại Tư Nguyên Chương cũng không vội, Tư Nguyên Chương lăng không đưa tay lau đi vệt máu trên khóe miệng, hắn trực tiếp bỏ qua Hiên Phượng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong đầy âm lãnh nói. Thiên kiếp, hẳn là do ngươi kéo đến đi, đừng nhìn Tư Nguyên Chương luôn bày ra thái độ ngạo mạn liền cho rằng hắn là một mãn phu. Trên thực tế Tư Nguyên Chương là một người rất có đầu óc, đã nhìn ra trong 2 người Lâm Phong mới là chủ đạo, hơn nữa làm gì có hợp thể viên mãn bình thường nào tổn thương được vấn đạo viên mãn đâu. Chẳng qua Tư Nguyên Chương đoán sai rồi, mà Lâm Phong cũng không rảnh rỗi giải thích, chỉ hờ hững đáp trả. Người chết không có tư cách để biết, một cái chưa đến vấn đạo cũng dám xem thường vấn đạo vấn mãn, thẹn quá hóa giận, Tư Nguyên Chương hừ lạnh. Không biết sống chết, Ngọc Toái Tôn Cương. Dứt lời, Tư Nguyên Chương đánh ra một chưởng, linh lực ngưng tụ thành 6 cái đầu lâu màu xanh dương khổng lồ nối đuôi nhau đánh tới Lâm Phong, tử vong ý cảnh lượng lờ, đầu lâu chưa tới một luồng khí lạnh lẽo đã ập đến khiến Lâm Phong hít thở không thông, vấn đạo viên mãn, không phải danh hảo. Đúng lúc này, Hiên Phượng điểm ra một chỉ quát lớn. Tinh tự ý chí, trấn áp, không có linh lực hóa thực chất, cũng không có ba động thuật pháp bày ra, nhưng bằng mắt thường có thể thấy cả tốc độ lẫn uy lực của sáu cái đầu lâu kia sụt giảm đáng kể. Thậm chí khí tràng xung quanh Tư Nguyên Chương cũng biến đổi giống như một vũng bùn kiềm chế hành động của Tư Nguyên Chương. Đây chính là tinh tử chi uy. Chỉ cần trong phạm vi ngũ hành tinh thì Hiên Phượng có thể tùy ý sắp đặt uy áp lên bất kỳ ai. Ở bên cạnh, Lâm Phong phối hợp Hiên Phượng phóng xuất đệ thập trùng thiên tạo thành hai tầng uy áp đè lên Tư Nguyên Chương. Một tầng cộng một tầng, lực chiến Tư Nguyên Chương trong nháy mắt đã giảm mất ba thành. Siêu cấp cửu dương hàng băng chỉ, đại phong thương. Nắm bắt thời cơ cực kỳ chuẩn xác, Lâm Phong và Hiên Phượng mỗi người thi triển ra một sát chiêu đối đầu với sáu cái đầu lâu. Ngay khi song phương chuẩn bị va chạm, Tư Nguyên Chương không hề cảm thấy bất ngờ, khẽ nhếch môi cười nhạt. Đây là chỗ dựa của các ngươi, còn chưa đủ, tinh thần vũ y, ra đi. Chỉ thấy Tư Nguyên Chương phất tay, một bộ y phục màu đen lấp lánh được khoác lên người hắn. Phía trên không có hoa văn gì nhưng lại có vô số điểm sáng lúc bật lúc tắt. Cảm giác đó không phải y phục mà là một mảnh trời đêm đầy sao. Khoác trên người tinh thần, ai có thể trấn áp. Tinh thần vũ y vừa ra, toàn bộ hai tầng uy áp lập tức bị hóa giải hoàn toàn. Lực chiến trở về đỉnh phong, ngọc quái tôn cương lấy thế như trẻ tre đánh tan thế công hai người Lâm Phong, Hiên Phượng. Chiêu thức thành danh của Lâm Phong rất lâu chưa nếm mùi thất bại đã thất bại. Ầm. Tiếp đó sáu cái đầu lâu thừa thắng xông lên nhắm thẳng Lâm Phong bay tới. Không tốt. Hiên Phượng la thất thanh, hiển nhiên nàng không nghĩ đến Tư Nguyên Chương có pháp bảo đặc thù bỏ qua hết thảy uy áp, tình huống đã vượt quá tầm kiểm soát, bởi vì đơn thuần dựa vào tinh tử tăng phúc nàng chỉ mạnh hơn vấn đạo hậu kỳ một chút, chứ khoảng cách đến vấn đạo viên mãn không nhỏ, còn tu vi Lâm Phong quá thấp cũng không phải đối thủ của Tư Nguyên Chương trên phương diện lực lượng. Đạo kiếm, hiện, nhất chỉ bị phá, Lâm Phong đành phải lấy ra đạo kiếm chống đỡ. Một kiếm trảm xuống phá vỡ đạo vận trong sáu cái đầu lâu, cổ tay bị dư chấn đánh tới tê liệt, ngọc toái tôn cương tan rã, nhưng sắc mặt Lâm Phong rất âm trầm, đối phương khó chơi hơn dự tính nhiều. Chứng kiến đạo kiếm hóa giải ngọc toái tôn cương, Tư Nguyên Chương lộ vẻ hứng thú nói. Có ý tứ, xem ra bí mật của ngươi không nhỏ, ngay cả thứ đồ chơi như đạo kiếm cũng ngưng tụ ra được. Ta cho ngươi một cơ hội, giao ra toàn bộ bí mật, bản sứ giả sẽ cho ngươi chết toàn thây. Đồng thời ta hứa không đụng chạm tới bất kỳ người nào của ngũ hành tinh. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp. Nếu Lâm Phong không đáp ứng, Tư Nguyên Chương sẽ xóa sổ ngũ hành tinh. Không đợi Lâm Phong bày tỏ thái độ, Hiên Phượng đã thay Lâm Phong hừ lạnh. Chỉ bằng ngươi cũng dám cuồng ngôn. Ngũ đại hộ pháp nghe lệnh, hỗ trợ bản tinh tử ứng chiến cường địch. Ngũ hành đại trận khai. Quanh. Đáp lại lời kêu gọi của Hiên Phượng, năm cột sáng năm màu riêng biệt phóng lên trời cao, tạo thành một khu vực ngũ giác bao vây ba người Lâm Phong ở bên trong. Trong khu vực đó, ngũ hành nguyên tố bỗng nhiên tăng mạnh, áp đảo hết thảy nguyên tố khác. Ngũ hành tinh, tên như ý nghĩa, mạnh nhất ở ngũ hành. Chẳng qua Hiên Phượng chủ tu phong thuộc tính không quá quen thuộc trong sử dụng ngũ hành, mới lấy phương thức để ngũ đại lão tổ thay nàng khởi động ngũ hành đại trận. Cộng thêm nàng làm chủ trận, uy năng không hề thua kém thất phẩm trận pháp ngũ hành phong sát. Hiên Phượng bắt quyết điều khiển ngũ hành đại trận khóa chặt Tư Nguyên Chương, khu vực ngũ giác dần dần thu nhỏ, áp lực ngũ hành đè lên Tư Nguyên Chương càng ngày càng lớn, nhưng Tư Nguyên Chương giống như không phát hiện ra, mặc kệ hết thảy. Đợi đến lúc ngũ hành đại trận thu nhỏ thành một cái lồng khoảng 3 trượng, Tư Nguyên Chương mới bắt đầu phản công. Hắn muốn để toàn bộ hy vọng của Hiên Phượng sụp đổ, trước thực lực tuyệt đối bất kỳ sự giãy dụa nào đều vô dụng. Nhân quỷ đồng đồ, vô thượng quỷ thân, phá cho ta. Răng rắc, con đường tu luyện Tư Nguyên Chương lựa chọn rất đặc biệt và khắc nghiệt. Sát lục hóa quỷ, sát khí điên cuồng tràn ra bao trùm hắn, tạo thành một cái quỷ thân khổng lồ lớn hơn cả ngũ hành đại trận, cưỡng ép đại trận phải mở ra. Chỉ 3 giây ngũ hành đại trận đã vỡ tung, phốc, đại trận vỡ nát. Những người khống chế đại trận đều nhận phản vệ, may mắn phản vệ chia đều cho 6 người nên Hiên Phượng không bị thương quá nặng. Nàng cắn răng áp chế thương thế, ngưng tụ ý chí chi kiếm thi triển đại sát chiêu trảm xuống. Thần phong trảm, thiên địa vô phong, duy ta chi phong. Một chiêu này so với 3.5 năm trước còn mạnh hơn nhiều. Sát khí dung nhập phong chi ý cảnh, đẩy mức độ sắc bén lên tới cực hạn, hóa thành một lưỡi dao bán nguyệt vô hình xé rách không gian chém tới quỷ thân. Tư Nguyên Chương không ngờ đến Hiên Phượng còn có một chiêu khủng bố uy hiếp được hắn, hơi nhíu mày. Tư Nguyên Chương không dám chậm trễ, bắt quyết biến hai tay quỷ thân thành hai lưỡi đao khổng lồ màu đen, song đao bắt chéo phòng ngự, xoạt, xoạt, vấn đạo viên mãn tuy mạnh, nhưng Hiên Phượng làm tinh tử cũng không yếu, thần phong trảm vô hình vô ảnh cực kỳ sắc bén xé rách ra được một đường thẳng rất nhỏ xuyên qua quỷ thân, đáng tiếc Tư Nguyên Chương đã tránh được nơi yếu hại, bất quá như vậy là đủ rồi, một vết rách đã phá được lớp phòng ngự hoàn mỹ của Tư Nguyên Chương tạo cơ hội cho Lâm Phong, chấn hồn, ông, ông. Chấn hồn là chiêu thức rất hiếm được Lâm Phong sử dụng, một mặt Lâm Phong không muốn để người khác có thông tin hắn sở hữu thần thức công kích, một mặt là do chấn hồn có tác động đến bản thân choáng váng, sử dụng không khéo sẽ rất nguy hiểm. Lần này để đạt tới mức hoàn mỹ nhất, chấn hồn búa gõ xuống một phát toàn lực khiến Lâm Phong phun ra một ngụm máu tươi, nhưng đổi lại uy lực chấn hồn không thể chê vào đâu được, gần như ngay lập tức đầu Tư Nguyên Chương đau như búa bổ đánh mất liên hệ với quỷ thân. Lâm Phong bất chấp trọng thương tế xuất búa chẻ củi bổ xuống một búa, vạn vật là củi, thân hóa tiều phu nắm giữ sinh mệnh của củi, trái ngược với thần phong trảm của Hiên Phượng, một búa của Lâm Phong không hề có sát khí, với củi, tiều phu không nhất thiết phải lộ ra sát khí, chỉ cần giơ tay hạ búa, củi liền chẻ đôi, thậm chí trong một búa kia cũng không có chút lực lượng tu sĩ nào. Lâm Phong giống như chỉ dựa vào kinh nghiệm của một tiều phu lão luyện và độ sắc bén cùng sự tin tưởng với cây búa trong tay để chẻ củi, ý cảnh, cực hạn, lấy ý cảnh, thay lực lượng, xoạt, ý chí Tư Nguyên Chương hiển nhiên không tầm thường, trong chớp mắt bị ý cảnh của Lâm Phong phủ lên, hắn có cảm giác bản thân chỉ là một cây củi mục liền biết đã dính phải thần thông của đối phương rồi, hắn điên cuồng dãy dụa hồng thoát khỏi ý nghĩ bản thân chỉ là một cây củi mục. Đổi lại lúc bình thường Tư Nguyên Chương có lẽ sẽ thành công, nhưng bị chấn hồn quấy nhiễu Tư Nguyên Chương lực bất tòng tâm không thoát ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn một búa đòi mạng dễ dàng xuyên qua quỷ thân, xuyên qua tinh thần vũ y, càng dễ dàng hơn xuyên qua thân thể hắn. Cho đến cuối cùng Tư Nguyên Chương vẫn nghĩ bản thân là củi không hề có cảm giác đau đớn, hai nửa thân thể tách sang hai bên, thân vẫn khí tuyệt. Ba ngày sau, tại một địa phương hẻo lánh nào đó ở ngũ hành tinh, một linh hồn thể gần như trong suốt chậm rãi hướng về không trung trôi nổi rất chậm rãi, giống như sợ người khác phát hiện. Bất quá trong ánh mắt của linh hồn thể ẩn chứa không cam lòng nhiều hơn là sợ hãi. Linh hồn thể này, không phải Tư Nguyên Chương thì là ai? Trong thời khắc cuối cùng, Tư Nguyên Chương biết không thoát được một búa của Lâm Phong đã dứt khoát vứt bỏ thân thể, lại dùng bí pháp đưa một phần linh hồn tới vị trí hẻo lánh ẩn nấp 3 ngày. Bây giờ nhân lúc không ai để ý mới nghĩ cách trốn khỏi ngũ hành tinh. Tư Nguyên Chương thần sắc rất khó coi, thầm nghĩ. Tuy không chết nhưng trở về chắc chắn sẽ bị môn chủ trách phạt, thậm chí cái chức vụ sứ giả này chưa chắc đã giữ được, danh ngạch thăng thiên của ta coi như tiêu tùng rồi. Nghĩ tới đây Tư Nguyên Chương không khỏi nổi lên nộ hỏa hừ lạnh. Chết tiệt, nếu không phải ta chủ quan khinh địch làm sao lại bị hai kẻ kia đắc thủ. Thật sự, tuy hai người Lâm Phong, Hiên Phượng rất mạnh có thể vượt cấp chiến đấu nhưng Tư Nguyên Chương làm sao không như thế đâu, vấn đạo viên mãn vẫn phân chia mạnh yếu, đạo của Tư Nguyên Chương không nói mạnh nhất cũng đã nằm trong danh sách những người đứng đầu nhân giới, chưa kể Tư Nguyên Chương làm thủ hạ tiên nhân đương nhiên pháp bảo hay thủ đoạn đều khủng bố vô cùng, nói không qua thì ở nhân giới này Tư Nguyên Chương không sợ bất kỳ kẻ nào, càng không nghĩ tới có người giết được hắn. Tư Nguyên Chương cho rằng nếu ngay từ đầu dốc hết toàn lực chiến đấu hắn chắc chắn sẽ đè hai người Lâm Phong ra đánh không có đường hoàn thủ. Bất quá Tư Nguyên Chương không biết Lâm Phong cũng có giữ lại. Ít nhất Lâm Phong chưa đột phá lên vấn đạo. Hai bên toàn lực đấu rất khó nói hưu chết sẽ về tay ai. Nhưng dù thế nào trận thua của Tư Nguyên Chương cũng rất oan uổng. Chưa kịp bộc phát đã bị Lâm Phong một búa bổ tan xác mất rồi. Còn may Tư Nguyên Chương có một môn bí pháp bảo mệnh tránh được một kiếp. Nhưng cái giá phải trả không nhỏ, muốn khôi phục hoàn toàn không mất 1000 năm cũng tốn mấy trăm năm. Mắt thấy sắp ra khỏi phạm vi ngũ hành tinh, Tư Nguyên Chương thúc đẩy tốc độ nhanh hơn một chút, ánh mắt tràn đầy sự âm lãnh nói. Các ngươi cứ cao hứng đi, đợi ta bẩm báo với môn chủ về thiên kiếp thì ngũ hành tinh sẽ bị diệt không thể nghi ngờ. Bang, đột nhiên Tư Nguyên Chương đụng phải một màn sáng vô hình bật ngược trở lại, Tư Nguyên Chương không hiểu thốt lên. Cái quái gì đây? Tinh cầu chi chướng, nhưng làm sao nó lại cản được bí pháp của ta, chẳng lẽ tiện nhân kia không phải tinh tử bình thường, không sai, tinh cầu chi chướng thông thường chỉ có tác dụng ngăn chặn ngoại lực một chiều, người từ bên trong muốn đi ra sẽ không gặp phải cản trở, chưa kể bí pháp đã giúp linh hồn thể Tư Nguyên Chương trở nên cực kỳ vô hại, thế quái nào vẫn bị cản lại, thử thêm mấy lần không xông ra được, Tư Nguyên Chương thầm than không ổn muốn trở về ẩn nấp trước tính sau. Nhưng chưa kịp làm đã có một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai Tư Nguyên Chương. Chết đến nơi còn dám mở miệng chửi người khác, người vừa lên tiếng, chính là Lâm Phong. Giọng nói của Lâm Phong không khác gì một lá bùa đòi mạng khiến Tư Nguyên Chương rùng mình quay lại, chứng kiến một nam một nữ lăng không ngay phía sau Tư Nguyên Chương cực kỳ khó tin. Hai kẻ này sao lại xuất hiện ở đây? Nhất là Lâm Phong không hề che giấu sát khí chút nào, chỉ bằng câu nói vừa rồi Tư Nguyên Chương đã chọc giận Lâm Phong tới cực điểm. Không chỉ muốn diệt ngũ hành tinh còn dám chửi Hiên Phượng là tiện nhân, ai cho ngươi tư cách này? Thấy Lâm Phong càng lúc càng lại gần, Tư Nguyên Chương lắp bắp nói. Các ngươi muốn làm gì? Lâm Phong hờ hững đáp. Ngươi cho rằng ta sẽ làm gì? Hiện tại Tư Nguyên Chương chỉ là một linh hồn thể, không đánh lại Lâm Phong chỉ có thể lấy thế lực ra hù dọa. Ngươi không thể giết ta, một khi ta chết ngũ hành tinh cũng phải bồi táng theo cùng. Môn chủ chắc chắn sẽ cho người điều tra nguyên nhân cái chết của ta. Kỳ thực, câu này không đơn thuần là hù dọa. Đúng như Tư Nguyên Chương nói, sứ giả chết không phải chuyện nhỏ. Môn chủ không quan tâm sứ giả sống chết cũng sẽ nổi lên hứng thú cho người đi điều tra. Ở nhân giới có mấy kẻ giết được sứ giả được trang bị đầy mình đâu. Lâm Phong hiểu hết những điều này, nhưng không có chút do dự nào, cười như không cười nói ra. Ngươi nói sứ giả là cái này sao? Dứt lời, khí thế trên người Lâm Phong bỗng biến ảo, từ hợp thể viên mãn nhảy thẳng lên vấn đạo viên mãn. Càng đáng sợ hơn là, đạo của Lâm Phong không khác gì Tư Nguyên Chương. Nếu không nhìn khuôn mặt sẽ khó nhận biết được đây là Lâm Phong hay Tư Nguyên Chương. Nói cách khác, chỉ cần thay đổi thêm ngoại hình là Lâm Phong liền có thể giả dạng Tư Nguyên Chương một cách hoàn mỹ. Mà thay đổi ngoại hình hiển nhiên không phải chuyện gì khó khăn cả. Giờ phút này, Lâm Phong đã chân chính trở thành vấn đạo viên mãn. Và chỉ cần Lâm Phong muốn liền có được thân phận sứ giả Tư Nguyên Chương. Mọi chuyện diễn biến quá bất ngờ, nhưng thực chất lại rất dễ hiểu. Dù sao, đạo của Lâm Phong đã đủ để sánh ngang với vấn đạo viên mãn từ lâu. Hắn không đột phá là chờ ngày hôm nay biến thành một người khác. Vừa đột phá, đã viên mãn. Tuy nhiên, đạo của Lâm Phong vẫn là tự do chi đạo. Chẳng qua mặt ngoài nó giống hệt sát lục hóa quỷ đạo của Tư Nguyên Chương mà thôi. Tư Nguyên Chương chấn động như gặp quỷ nói. Không thể nào, tại nhân giới làm sao sẽ xuất hiện bản thân chi đạo, ngươi, rốt cuộc là ai? Ngoài mặt sợ hãi, nhưng trong lòng Tư Nguyên Chương vô cùng bình tĩnh, âm thầm chuẩn bị tự bạo. Hắn đoán được Lâm Phong sẽ giả dạng chính mình nên không để Lâm Phong lấy được ký ức. Không có ký ức cùng thói quen, sớm muộn gì Lâm Phong cũng phải lòi ra cái đuôi. Hơn nữa Tư Nguyên Chương mà chân chính tử vong thì mệnh đăng ở chỗ môn chủ sẽ dập tắt báo hiệu cho môn chủ biết hắn đã chết. Có chết hắn cũng muốn kéo theo mấy cái đệm lưng. Bất quá hành động tưởng chừng rất bí mật của Tư Nguyên Chương lại không qua mặt Lâm Phong được. Lâm Phong lập tức xuất ra đệ thập trùng thiên, nhất nhật nhất nguyệt luân phiên xoay chuyển. Một loại lực lượng kỳ dị tràn ra cắt đứt Tư Nguyên Chương tự bạo. Lâm Phong cười nhạt. Trước mặt ta, ngay cả tư cách tự bạo ngươi cũng không có. Sau đó, Lâm Phong trực tiếp cường hoành hấp thu ký ức của Tư Nguyên Chương, đồng thời không quên để cho Tư Nguyên Chương một hơi. Bây giờ Tư Nguyên Chương chết sẽ rất phiền toái a. Hết lần này tới lần khác bị thủ đoạn của Lâm Phong chấn nhiếp, Tư Nguyên Chương bỏ qua đau đớn điên cuồng cười phá lên. Hóa ra ngay từ đầu ngươi đã nhắm đến bản sứ giả, mưu đồ thật lớn a. Xem ra mấy đợt thiên đạo chi biến trước cũng là do ngươi kéo tới, thế nhưng càng như thế kết cục của ngươi sẽ thảm hơn ta rất nhiều. Ngươi nghĩ ngươi có thể qua mặt được tiên nhân sao? Trừ phi ngươi không phi thăng vĩnh viễn kẹt ở vấn đạo viên mãn, ha ha. Đến lúc này Tư Nguyên Chương còn không hiểu Lâm Phong dùng phương thức ôn hòa mời hắn vào ngũ hành tinh là để đề phòng vạn nhất, chứ không phải sợ thì hắn là kẻ ngu, nếu không làm sao từng bước đều không có kẻ hở nào. Người này quá đáng sợ, quá khủng bố. Nhưng Tư Nguyên Chương đã đoán sai một điểm, đó là ban đầu Lâm Phong không có ý định giết hắn, dù sao giữa hai người không có thù oán gì cả, cùng lắm Lâm Phong chỉ nhốt hắn một thời gian đợi xong việc sẽ thả người. Ta đi đường ta, ngươi đi đường ngươi. Ai bảo Tư Nguyên Chương hết lần này tới lần khác khiêu khích điểm giới hạn của Lâm Phong mới khiến Lâm Phong động sát tâm, tự làm tự chịu. Bất quá Lâm Phong không rảnh rỗi giải thích cho Tư Nguyên Chương, thu dọn tàn cuộc xong xuôi Lâm Phong thở phào một hơi nói. Không hổ là vấn đạo viên mãn a, ngay cả thủ đoạn chạy trốn cũng lợi hại như thế, may mắn có Vũ Ngưng gia trì tinh cầu chi chướng, nếu không tên này đã thần không biết quỷ không hay trốn thoát rồi. Ở bên cạnh, Hiên Phượng cũng như trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng, ba ngày qua nàng hao không ít tinh lực vào tìm kiếm tung tích của Tư Nguyên Chương đã quá mệt mỏi muốn nghỉ ngơi hồi sức. Thiên Phượng hỏi Lâm Phong. Ngươi sẽ phải đi ngay sao? Lâm Phong nhún vai. Không vội, đợi thêm một năm nữa đã. Dù sao ta rất hứng thú với bản vẽ truyền tống trận, không biết loại truyền tống trận nào lại có thể truyền tống khoảng cách xa như thế đây. Thoát cái một năm đã trôi qua, sau trận đại chiến ngũ hành tinh một lần nữa có được khoảng thời gian yên bình. Trong một năm này Lâm Phong tương đối bận rộn, một bên vừa tiêu hóa ký ức của Tư Nguyên Chương, một bên vừa nghiên cứu truyền tống trận và những thứ đồ vật của Tư Nguyên Chương lưu lại, nhất là hai món tinh thần vũ y và tầm thiên la bàn. Trong đó Lâm Phong cực kỳ lưu ý đến tinh thần vũ y, mặc dù đây chỉ là mô phỏng phẩm được phát cho chính tên sứ giả nhưng uy năng rất không tồi, thủ pháp chế tạo vô cùng cao minh, đó là dùng một loại chất lỏng tên gọi tinh thần tủy chiết xuất từ tinh hoa của vô số khối tinh thần trong vũ trụ để luyện chế. Cao minh hơn là, tinh thần vũ y sau khi thành phẩm vẫn giữ được đặc tính tùy ý biến hóa của chất lỏng, có thể trở thành y phục phòng ngự cũng có thể trở thành vũ khí tấn công. Nói chung tinh thần vũ y bản mô phỏng là một món pháp bảo rất có ý tứ, nếu cây búa của Lâm Phong không làm từ hỗn độn dương quang thiết chưa chắc đã hạ sát được Tư Nguyên Chương dễ dàng. Bản mô phỏng đã như thế thì tinh thần vũ y bản chính sẽ thế nào a? Lâm Phong rất chờ mong có ngày được diện kiến một phen. Về phần tầm thiên la bàn lại không có gì đặc sắc lắm, thứ làm cho nó có tác dụng dò xét khủng bố chẳng qua là do tính chất đặc thù của tài liệu chứ không liên quan gì đến thủ pháp chế tác. Nhưng ít nhất nó cũng là một món đồ không tầm thường. Cuối cùng, Lâm Phong thu hoạch được rất nhiều thứ từ bản vẽ truyền tống trận, tạo nghệ trận pháp cứ thế tăng vọt. Theo Lâm Phong tìm hiểu bản vẽ này được truyền xuống từ Thiên Trận Tông, phẩm cấp chỉ đạt tới bát phẩm nhưng thắng ở chỗ tinh diệu. Xét về một mặt nào đó nó tương đối giống hệ thống tiếp dẫn điện ở ngũ hành tinh nhưng khủng bố hơn nhiều. Đừng nhìn một cái truyền tống trận chỉ có đẳng cấp bát phẩm liền xem thường. Trên thực tế mỗi một cái truyền tống trận ở một tinh cầu đều đã được tính toán để trở thành một mắt trận trong một mạng lưới truyền tống siêu việt cực phẩm, hay còn được xếp vào hàng tiên trận. Chỉ cần hai tinh cầu nằm ở hai mắt trận gần nhau đồng ý mở ra truyền tống thì người ở bên này có thể một phát truyền tới bên kia. Thử ngẫm xem truyền tống ở phạm vi tinh cầu đến tinh cầu là đáng sợ cỡ nào. Ít nhất theo Lâm Phong nếu chỉ đơn thuần áp dụng kiến thức trận pháp của nhân giới căn bản không làm nổi. Cho dù là cửu phẩm truyền tống trận cũng không được, lại nói bát phẩm trận pháp ở nhân giới gần như đã là cực hạn, rất ít người ở nhân giới bố trí nổi cửu phẩm trận pháp, bất quá truyền tống trận kiểu này tốn rất nhiều tài nguyên, thông thường chỉ có ngày thông thiên môn mở ra người ta mới nguyện ý sử dụng, dù sao khoảng cách đến thông thiên chi địa rất xa, một lần mất tới mấy trăm viên cực phẩm linh thạch và một con số khổng lồ các loại linh thạch khác, sử dụng bừa bãi đến lúc cần không tích lũy kịp liền chết dở. Tạm gác lại những chuyện đó, hôm nay, Lâm Phong triệu tập ngũ đại lão tổ theo kế hoạch rời khỏi ngũ hành tinh hướng về Triều Nguyên Tinh, một tinh cầu có thực lực tổng thể rất mạnh cách ngũ hành tinh khoảng 10 năm lưu lạc tinh không. 10 năm ở đây được tính theo vận tốc bay trung bình của vấn đạo, còn Lâm Phong thừa kế tài sản của Tư Nguyên Chương liền không cần tự thân bay mà sẽ sử dụng một món phi hành pháp bảo siêu cấp, phi tinh, thời gian di chuyển lập tức rút ngắn 10 lần chỉ còn 1 năm, trước lúc rời đi. Lâm Phong lưu luyến nhìn hai hài tử căn dặn. Trong lúc cha không ở đây tiểu thần và tiểu mộng nhớ bảo vệ mọi người thật tốt chờ cha trở về nhé. Hai đứa nhóc cũng không nỡ rời xa Lâm Phong, nhưng hai nhóc rất hiểu chuyện biết Lâm Phong đi làm đại sự chỉ có thể kiên cường nói ra. Vâng, cha cứ yên tâm, chúng con sẽ không để cha thất vọng đâu. Tiếp đó, Lâm Phong cố ý hỏi Tuyết thêm một lần. Nàng còn nhớ những gì ta nói chứ? Tuyết gật đầu nói. Huynh đừng lo, muội sẽ không làm gì nguy hiểm. Nghe vậy Lâm Phong tạm yên tâm về Tuyết, Lâm Phong quay sang nói với Vũ Ngưng. Ta không biết lúc nào thời điểm kia sẽ tới, nhưng ta nhất định không để nàng chịu thiệt thòi, đợi ta. Vũ Ngưng nở nụ cười dịu dàng nói. Muội chưa bao giờ nghi ngờ huynh. Cuối cùng, Lâm Phong nói với tất cả mọi người. Ta rất nhanh sẽ trở lại, mọi người bảo trọng. Sau đó, Lâm Phong nhảy lên phi tinh cùng ngũ đại lão tổ rời đi. Khác với ngũ hành tinh phần lớn diện tích là đại lục, Triều Nguyên Tinh là một tinh cầu với hơn 6 phần diện tích bị đại dương bao phủ. Đồng nghĩa hải yêu nhất tộc ở Triều Nguyên Tinh phát triển cực kỳ hưng thịnh. Số lượng của hải yêu vượt xa nhân loại, mà số lượng lớn sẽ có một phần đại biểu cho chiến lực lớn. Cứ mặc kệ hải yêu tu luyện không thuận lợi bằng nhân loại nhưng số lượng con dân rất nhiều dẫn đến chiến tranh giữa hải yêu và nhân loại ở Triều Nguyên Tinh là không thể tránh khỏi. Hầu như mỗi ngày đều có những cuộc chiến nhỏ lẻ nổ ra, vì tài nguyên cũng có, vì hận thù cũng có, nói chung chiến cục liên miên không dứt. Bất quá nhờ vậy mà tinh thần đoàn kết ở Triều Nguyên Tinh không phải ngũ hành tinh có thể so sánh. Tình hình phân chia thế lực tu sĩ ở Triều Nguyên Tinh vô cùng đơn giản, chỉ có một thế lực duy nhất thống nhất toàn đại lục danh xưng Diệt Yêu Minh, không có phân chia, không có những trận chiến vô nghĩa. Diệt Yêu Minh chỉ có một mục đích cùng Hải Yêu đối chọi, cứ như thế giúp cho thực lực tổng thể của tu sĩ Triều Nguyên Tinh rất mạnh. Chỉ tính riêng tu sĩ vấn đạo đã có tới 30 người, có điều không ai đạt tới vấn đạo viên mãn. Nhưng ở nhân giới đây đã được tính là một cổ thế lực khủng bố rồi. Dù sao điều kiện tu luyện ở nhân giới không quá tốt, thành đạo có thể, viên mãn đạo lại rất khó. Tính cả nhân giới có khi chưa tới 100 người vấn đạo viên mãn, 30 vấn đạo, mỗi người trấn giữ một phương biên cương rất hiếm khi tụ chung một chỗ. Nhưng hôm nay bất ngờ cả 30 người đều tập trung lại đứng trước tinh cầu chi chướng, đội ngũ chỉnh tề, khí tràng cực kỳ nghiêm trang. Càng ngạc nhiên hơn, phía bên Hải Yêu cũng phái ra 25 vấn đạo hóa hình tạo thành một đội ngũ không kém đứng ở một khu vực gần đó. Hai bên là kẻ thù không đội trời chung nhưng không có ai vọng động triển khai chiến đấu. Ngược lại tất cả chỉ nhìn về phương xa như đang đợi một cái gì đó đến. Thời gian trôi qua, từ vùng tinh không bên ngoài Triều Nguyên Tinh bỗng lóe lên một đốm sáng. Tốc độ bay của đốm sáng rất nhanh, hơn nữa đứng ở Triều Nguyên Tinh sẽ thấy đốm sáng mỗi lúc một lớn hơn, chứng tỏ phương hướng của nó là bay thẳng tới Triều Nguyên Tinh. Đốm sáng kia chính là phi tinh, tiêu tốn một năm phi hành trong tinh không, rốt cuộc Lâm Phong đã đến được Triều Nguyên Tinh. Xoẹt, qua thêm mấy giây, phi tinh dừng lại cách tinh cầu chi chứng một đoạn nhỏ. Lâm Phong lấy hình dạng của Tư Nguyên Chương mang theo ngũ đại lão tổ phía sau hờ hững nhìn mấy người trước mặt, trong ánh mắt không lộ ra bất kỳ dao động nào. Tự hồ, trong mắt Lâm Phong đội ngũ hùng hậu kia không đáng nhắc đến. Thấy vậy, một người vấn đạo hậu kỳ bên trận doanh nhân loại trước hết triệt tiêu tinh cầu chi chướng, sau lại ôm quyền lên tiếng. Tại hạ Triều Minh, Triều Nguyên Tử đương nhiệm, ra mắt sứ giả đại nhân. Tinh tử làm lễ chào hỏi, 54 người khác cũng nhao nhao tỏ thái độ cung kính. Đối với tràng cảnh khủng bố, một đám vấn đạo cúi người chào Lâm Phong chỉ khẽ gật đầu ra hiệu, đã biết, rồi thản nhiên bước vào Triều Nguyên Tinh. Có điều trong lòng Lâm Phong không khỏi chấn động, cái chức vụ sứ giả này cũng quá trâu bò a. Rất rõ ràng một vấn đạo viên mãn có mạnh tới đâu cũng khó chịu nổi 55 vấn đạo vây công, chưa kể đến vấn đạo có ai không có lòng kiêu ngạo đâu, nhưng hết lần này đến lần khác 55 vấn đạo lại không chậm trễ chút nào cúi người chỉ vì Lâm Phong có danh hiệu sứ giả. Tuy nhiên suy tính kỹ càng đây không phải chuyện gì quá khó hiểu. Trước đây nhân giới không hạn chế phi thăng, nhưng bây giờ muốn từ nhân giới phi thăng lên thiên giới bắt buộc phải thông qua thăng thiên môn. Từ nhân loại đến các tộc loài khác đều là như thế, bao gồm cả hải yêu. Nếu không lên được thiên giới chỉ có một con đường ngậm ngùi ở nhân giới chờ hết tuổi thọ chết già. Có ai lại không muốn tiếp tục tu luyện cao hơn, sống lâu hơn? Từ đó sứ giả có địa vị cực cao, không ai dám đắc tội. Bỏ qua chuyện đó, rất nhanh Lâm Phong cùng một đám vấn đạo đã có mặt trong đại điện lớn nhất của Diệt Yêu Minh, ngồi ở vị trí chủ đạo. Lâm Phong thư thái nhấp một ngụm trà lên tiếng thưởng thức. Không tệ, nghe được một câu không tệ, Triều Minh đắc ý dâng lên một cái nhẫn nói. Sứ giả đại nhân, nếu ngài ưa thích thiên hương lục trà thì ở đây ta có chút quà mọn, mong ngài nhận cho. Thiên hương lục trà, một loại trà có thành phần chính từ lục phẩm linh dược thiên hương lục minh hoa, chỉ có ở Triều Nguyên Tinh. Lại trải qua một phen gia công phối hợp với hàng chục loại ngũ phẩm tứ phẩm linh dược khác đã trở thành thứ thức uống vô cùng trân quý, hương vị thơm ngon, tác dụng lại không nhỏ, nói là uống trà còn không bằng nói đang uống linh đan diệu dược đâu. Đồ tốt dâng lên, Lâm Phong đương nhiên không khách sáo phất tay thu lấy cái nhẫn nói tiếp. Chưa tới 50 năm nữa thăng thiên môn sẽ mở ra, các ngươi có thể lựa chọn đến lúc đó tham dự đại hội tranh đoạt danh ngạch, hoặc bây giờ cùng ta chiến đấu với ma tộc tranh thủ cơ hội có được danh ngạch. Những ai muốn đi cứ việc đứng ra, bản sứ giả không hạn chế số lượng. Thật, cuộc chiến với ma tộc đã được lên kế hoạch rất kỹ từ 10 năm trước. Vị môn chủ kia đã đánh tiếng với liên minh tu chân ở 4 tinh vực trong thời gian này không cho phép xuất hiện chiến tranh quy mô tinh cầu với tinh cầu. Nếu không chủ lực đi hết liền loạn a. Chưa kể trận chiến này không đơn giản, người tham chiến sẽ được ưu tiên hơn một chút. Chính vì thế, Lâm Phong vừa dứt lời, trừ Triều Minh và mấy tên vấn đạo sơ kỳ ra thì 30 vấn đạo khác đều đứng dậy nói. Nhân giới gặp nạn, ma tộc càng là kẻ thù chung của toàn thế giới, chúng ta há có thể đứng nhìn, chúng ta nguyện đi theo sứ giả đại nhân chinh chiến. Rất hiển nhiên, Lời nói thoạt nghe chính khí lẫm liệt nhưng ai cũng biết mục đích mọi người nhắm đến là danh ngạch thăng thiên. Nếu không phải danh ngạch thăng thiên quá khó đoạt, bọn họ ngu gì dấn thân vào nguy hiểm đấu với ma tộc, nhất là hải tộc, ở trên cạn sức chiến đấu giảm ít nhất một thành, cơ hội tranh đoạt đã khó càng thêm khó. Có lẽ chỉ có mấy người như Triều Minh có danh hiệu tinh tử, lực chiến không yếu mới không sợ, đây cũng là lý do Triều Minh không vội tham chiến. Về phần Triều Nguyên Tinh, bọn họ đã từ lâu không muốn quản, đối với tu sĩ thăng tiến tu vi mới là quan trọng nhất. Chiếm núi làm vua ở một nơi nhỏ bé căn bản không thỏa mãn được bọn họ. Vấn đạo, không sớm thì muộn cũng phải chết a. Chỉ có càng mạnh mới sống càng lâu, thậm chí vĩnh sinh. Lâm Phong tỏ vẻ hài lòng gật đầu. Tốt, các ngươi có một năm thời gian để an bài. Một năm sau bản sứ giả sẽ mở truyền tống trận đến chiến trường với ma tộc. Bây giờ các ngươi có thể lui. Thế là, 55 người lục tục ôm quyền rời khỏi đại điện. Còn mấy người ngũ đại lão tổ chỉ được Triều Minh sắp xếp một chỗ ở tạm, dù sao ngũ đại lão mới đạt tới vấn đạo trung kỳ xếp hàng thấp nhất, đây còn là nhờ Hiên Phượng chủ động bồi dưỡng đắp lên, mà Lâm Phong hiển nhiên được bố trí địa phương tốt nhất, bất quá Lâm Phong cũng không để tâm nhiều, càng không có hứng thú đi ra ngoài quan sát vì cử động càng nhiều càng dễ bại lộ, Lâm Phong chỉ đơn giản chờ đợi thời điểm tới để rời đi, một lần chờ này là 10 tháng, Bầu trời Triều Nguyên Tinh vốn trong lành bỗng chốc trở nên u ám, sấm chớp dập dờn, có điều tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt đã kết thúc, khoảng cách sấm chớp ngưng tụ cũng quá xa, những ai dưới vấn đạo căn bản rất khó phát hiện hiện tượng kỳ lạ này. Triều Minh là tinh tử đương nhiệm phát giác dị trạng sớm nhất, ngẩng đầu lên trời lẩm bẩm. Ba động này không giống thiên kiếp, chẳng lẽ là bảo vật xuất thế? Nếu thật là bảo vật xuất thế thì quá không đúng lúc đi. Sứ giả đại nhân còn đang ở đây làm sao tới phiên ta a? Quả nhiên, Triều Minh vừa dứt lời Lâm Phong đã đứng bên cạnh, trên tay Lâm Phong nhiều hơn một cái la bàn tinh xảo, phía trên la bàn nổi lên mấy điểm sáng lúc tối nhưng ngay lập tức toàn bộ điểm sáng đột ngột tắt ngúng, chứng tỏ không thăm dò được gì. Lâm Phong khẽ nhíu mày hỏi. Ngươi có biết ngọn nguồn ba động chính xác nằm ở đâu? Triều Minh mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn phải thành thật khai báo. Bẩm sứ giả đại nhân, nếu ta đoán không lầm nơi đó là phụ cận Khổng Minh Thành, có được đáp án, Lâm Phong hất cằm nói. Dẫn đường đi, nghe vậy Triều Minh thầm than may mắn hắn nói thật, nếu vừa rồi nói sai dẫn Lâm Phong đến nhầm chỗ để bản thân tranh thủ đi tìm bảo vật thì thảm rồi. Đến lúc đó không nói sứ giả đại nhân có giết hắn hay không nhưng có một điều chắc chắn rằng danh ngạch thăng thiên đừng mơ tới nữa a. Khổng Minh Thành, một thành thị không quá phồn hoa nằm ở phía tây Triều Nguyên Tinh. Nếu tính theo cơ chế ở ngũ hành tinh thì Khổng Minh Thành được xếp vào hàng ngũ tu chân quốc cấp 3 vì thành chủ có tu vi hóa thần hậu kỳ. Có điều diện tích Khổng Minh Thành không lớn bằng tu chân quốc cấp 3, tính toán diện tích Khổng Minh Thành chỉ to khoảng tu chân quốc cấp 2 thôi. Lúc bình thường Khổng Minh Thành sẽ không có đại nhân vật ghé thăm, nhưng hôm nay ở Khổng Minh Thành lại nhiều hơn 8 tên vấn đạo tính cả Lâm Phong và Triều Minh. Trong đó những người khác chỉ có ý tứ đến xem náo nhiệt chứ không dám tranh đoạt với Lâm Phong. Dù sao đến xem náo nhiệt cũng rất thú vị a. Tám đạo thần thức không chút cố kỵ quét qua quét lại Khổng Minh Thành khiến người dân trong thành không chịu nổi áp lực quỳ rạp xuống đất. May mắn trong thần thức không chứa sát khí, nếu không Khổng Minh Thành liền biến thành một tòa tử thành. Mãi đến nửa ngày sau, từng tấc đất Khổng Minh Thành đều bị xem xét một lần vẫn không ai phát hiện ra điểm gì khác lạ. Từ con người đến cây cỏ hay từng cái nhẫn trữ vật đều rất bình thường. Lâm Phong hơi nhíu mày ra lệnh cho Triều Minh. Đưa ra thông báo 2 tháng tiếp theo không cho bất kỳ ai ra khỏi Khổng Minh Thành. Triều Minh hiểu ý Lâm Phong ôm quyền đáp ứng. Vâng, sau đó Triều Minh không ra lệnh cho thành chủ mà trực tiếp đưa ra thông báo nội bất xuất ngoại bất nhập, kẻ nào trái lệnh giết không tha. Thông báo này không thể không nói gây cho người dân Khổng Minh Thành khó chịu cùng uất ức không thôi. Có điều khó chịu thì khó chịu, uất ức thì uất ức, tất cả đều chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt không dám phản kháng. Ai bảo bọn họ yếu còn người ta mạnh đâu. Cứ như thế, 2 tháng tiếp theo Lâm Phong đích thân ở lại Khổng Minh Thành tra xét, đáng tiếc không thu được thành quả gì. Mà thời điểm truyền tống không thể kéo dài do đầu bên kia đã chuẩn bị hết thảy. Một khi chậm trễ sẽ tổn hao rất nhiều tài nguyên nên Lâm Phong đành phải từ bỏ tìm kiếm bảo vật cùng 35 tên vấn đạo truyền tống về chiến trường. Dù sao nếu có bảo vật đã sớm tìm thấy rồi, có thứ gì qua được vấn đạo viên mãn dò xét 2 tháng cơ chứ. Vô số năm trước, sau trận chiến giữa đại giới chủ và đại quân ma tộc, tuy ma tộc bị trấn áp nhưng thái sơ giới đã chịu tổn hại vô cùng nặng nề,